những cái kia vô địch cự đầu cường hành, không phải hắn có thể chống đỡ, coi như lại hiếu kỳ, cũng không muốn tiếp xúc, miễn cho chọc kinh khủng tồn tại. Hắn hiện tại tâm tư đều tại Vân Hoàng trên thân, nhất định phải tìm cơ hội đem hắn phục kích. Còn có 10 ngày Hồng Hoang Điện liền muốn quan bế, nguyên lai tưởng rằng bảng điểm số tranh đoạt sẽ rất kịch liệt, nhưng ta vẫn là đánh giá cao những người kia, cũng trách không được bọn hắn sẽ bị Vân Hoàng áp chế. Nam Xanh thở dài nói, vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay cường giả quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lòng người sinh kiêng kỵ, không dám ra tay nhằm vào hắn. Xem ra chỉ có rời đi Hồng Hoang Điện mới có thể lấy tính mệnh của hắn. Chương 854, Linh Dược Tâm Đạo. Tiên Hà bao phủ dãy núi, cổ mục xanh um, nơi đây cảnh tượng càng kinh diễm. Vừa bước vào mảnh này vô tận cương vực, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, phảng phất có vô địch hung cầm ẩn nút, miệng phun càn khôn. Ông! Là lướt Phật âm vang vọng hoàn vũ, mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống. Phổ chiếu nặng nề sơn hà, xuyên thấu qua tầng kia tầng sương mù, có thể trông thấy một chút kỳ lạ cảnh tượng, ê a tiếng vang triệt không dứt. Công tử, ngươi có hay không cảm thấy đạo thanh âm này rất quen thuộc? Sâm Bích Hà trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, cái này một mảnh sơn hà bên trong quần cuộn tinh khí bằng bạc, thanh âm êm hay, chắc là có chí bảo ẩn nút. Khi cái kia đạo thanh âm quen thuộc lại là chuyện gì xảy ra? Nơi này cấm chỉ có chút khủng bố, nàng lại không dám xông loạn, sợ sẽ dẫn xuất không cách nào chống lại sinh vật. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, nơi này sinh mệnh tinh khí như thế cuộn trào, đại khái là có chí bảo tạo hóa đi. Chú ý cẩn thận hướng phía trước đi chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một thân ảnh tại cổ thụ xuyên qua, tựa như là một cái nghịch ngợm hài đồng. Dâng trào ra cuộn trào sinh mệnh tinh khí, thời khắc tại bại lộ bản tính của nó. Đây là một gốc linh dược, có thủ đoạn để người kinh hãi. Là kia một gốc hỏa linh dược. Sâm Bích Hà gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tiêu dung, nàng tìm cái này một gốc linh dược thật lâu, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy. Có thể từ Sơn Hải dược điền bên trong sông ra, khẳng định là đạt được nghịch thiên tạo hóa. Hỏa linh dược cũng phát hiện đám người, nhìn thấy Sâm Bích Hà lúc, nó cười to nói, ôi! Đây không phải ta cháu gái ngon sao, tới tìm ngươi ra ra, quả nhiên rất hiếu thuận. Thấy nó một bộ bì bì bộ dáng, Sâm Bích Hà tức bực dậm chân, cái này một gốc linh dược quá đáng ghét, cùng bắt đến nó, nhất định muốn đem chặt thành thịt muối, dùng để nấu canh uống. Ngươi là thế nào chạy đến Hồng Hoang Điện bên trong? Sâm Bích Hà tò mò hỏi, Sơn Hải dược điền bên trong linh dược không phải bị xuống cấm chế, vĩnh viễn đều không được rời đi sao? Thân ngươi có phải hay không có cái gì cơ bí, chỉ cần ngươi đem bí mật nói cho ta, ta liền không so đo ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình. Ai? Hỏa linh dược ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta cháu gái ngoan cũng thay đổi làm hư, vậy mà nghĩ bộ lời của gia gia. Bất quá, ta nói thật cho ngươi biết, từ sinh ra linh trí thời điểm, ta liền có thể đi ra Sơn Hải dược điển. Về phần đến tột cùng vì cái gì, ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta hiện tại cũng đang tìm kiếm đáp án. Một gốc không nhận Sơn Hải dược điền cấm chế trói buộc linh dược, đang tìm kiếm nó không giống bình thường nguyên nhân, đến là để người rất chờ mong. Ngươi đừng khoác lác, tất cả linh dược đều sẽ bị đánh xuống cấm chế ấn ký, ngươi làm sao có thể rời đi Sơn Hải dược điền, mau từ thực đưa tới. Sâm Bích Hà mới sẽ không tin tưởng hỏa linh dược. Không bị cấm chỉ trói buộc, phàm là có chút trí thông minh người đều sẽ không tin tưởng. Dừng A. Hỏa linh dược bĩu môi, không thèm để ý chút nào mà nói, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, ta nói đều là lời nói thật. Cháu gái ngoan, ngươi nếu là vì thập trọng tiên cầm mà đến, vậy cần phải cẩn thận một chút. Tứ đại kỳ môn đến một tôn vô địch thiên tiêu, hán tựa hồ cũng đang tìm kiếm thập trọng tiên cầm, hiện tại đoán chừng đã đắc thủ. Thập trọng tiên cầm bị lấy đi, người kia đến tột cùng là ai? Sâm Bích Hà kinh nghi mà hỏi, có thể đem thập trọng tiên cầm lấy đi, lại là tứ đại kỳ môn người, chiến lực tất nhiên không yếu, chỉ là hắn tại sao phải lấy đi thập trọng tiên cầm đâu? Dù sao thập trọng tiên cầm chỉ là một kiện thập phẩm tiên khí, vẫn còn so sánh không lên những cái kia đại hiển chân khí. Cái này ta cũng không rõ lắm, khi nhục thể của hắn không yếu, nếu như gặp phải hắn, phải cẩn thận hành sự. Hỏa Linh Dược lắc đầu nhắc nhở, nó biết được sự tình cũng không nhiều. Nếu không phải nó học xong thuật ngụy trang, đoán chừng sớm đã bị nhìn thấu. Ngươi như muốn tìm không bị Sơn Hải Dược Điền trói buộc nguyên nhân, có thể đi chín vực, nơi đó sẽ có ngươi muốn đáp án. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, thế gian này có thể không bị Sơn Hải Dược Điền cấm chế trói buộc linh dược, hơn phân nửa đến từ chín vực. Cái này một gốc hỏa linh dược rất kỳ lạ, trên người cuốn khí tức để hắn nhớ tới xa xưa trước kia nhìn thấy một tôn đế chữ. Người kia cũng là một gốc linh dược, vì truy tìm đại đạo đi ra Sơn Hải Dược Điển, cuối cùng thành một tôn quét ngang bát hoang đế chữ. Chín vực. Hỏa Linh Dược Minh Ngộ nhẹ gật đầu, nói, ta ghi nhớ, nơi này ta sẽ đi một chuyến. Cháu gái ngoan, hữu duyên gặp lại, món bảo vật này cho ngươi. Hỏa Linh Dược ném một kiện vật phẩm, nhanh chóng hướng nơi xa đột đi, trong hư không tràn ngập linh khí tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Món kia vật phẩm là một hạt châu, bên trong chứa tinh hoa rất mạnh, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ, mênh mông chân long chi uy bộc phát, chấn thiên nhất địa. Công tử, đây là bảo vật gì, bên trong ẩn chứa chân long chi uy thật đáng sợ. Sâm Bích Hà cầm hạt châu quan sát, trong hai con ngươi che kín nghi ngờ, nàng cũng không rõ ràng vật này lai lịch, khi nhìn giống như rất lợi hại. Đây cũng là kia một đầu long mạch dựng dục long nguyên. Vân Hoàng giải thích nói, cái này một viên long nguyên bên trong tụ tập con rồng kia mạch suốt đời tinh hoa, ngươi tìm thời gian đưa nó cho luyện hóa. Con rồng kia mạch bị thăng long hương ăn mòn, vốn là sẽ không quá nhanh chết yểu. Khi long nguyên bị lấy đi, không có cuộn trào sinh mệnh tinh khí trèo trống, tử vong cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nha! Sâm Bích Hà lên tiếng. Xem ra kia một gốc hỏa linh dược hay là rất tốt nha, mặc dù không hiểu thấu thành nó tôn nữ, nhưng nó cũng không có keo kiệt. Kia một gốc linh dược nếu là có thể chứng đạo, về sau đối ngươi có lợi thật lớn. Vân Hoàng nhắc nhở một câu, từ trước mắt tình thế đến xem, kia một gốc hỏa linh dược đối Sầm Bích Hà rất đặc thù, nếu như nó có thể chứng đạo, sẽ là một cái cực mạnh trợ thủ. Một gốc linh dược còn có thể chứng đạo sao? Sâm Bích Hà hơi kinh ngạc, tuy nói hỏa linh dược rất đặc thù, khi muốn chứng đạo, nói nghe thì dễ. Ai nói linh dược không thể chứng đạo? Lúc này, Trục Nguyệt Lưu mở miệng nói, tung hoành bát hoang tử chim khách đại đế chính là một gốc tử chim khách linh dược chứng đạo xưng đế rất khó, khi cũng không phải không có hy vọng. Vân Huynh chỉ điểm kia một gốc hỏa linh dược đi hướng chín vực, chắc là nhìn ra tiềm lực của nó. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sự thành tựu của nó có thể sẽ so tử chim khách đại đế còn muốn đáng sợ. Ta ở đây trước chúc mừng Bích Hà muội muội, hỏa linh dược đợi ngươi có hảo cảm, nó về sau có lẽ thật có thể trở thành ngươi trợ thủ tốt. Có một gốc kinh thế linh dược tương trợ, nó chiến lực đem không người có thể địch. Xương đế chứng đạo đều là việc nhỏ, hy vọng nó chú ý an toàn. Sâm Bích Hà thì thầm một câu. Ngoại giới tu sĩ đều là ăn người hung thú, nếu bọn họ phát hiện hỏa linh dược không giống bình thường, khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Có cầu nguyện của ngươi, nó sẽ không xảy ra chuyện. Vân Hoàng vỗ vỗ Sâm Bích Hà bả vai, ra hiệu nàng không cần quá để ở trong lòng, thế gian này đại sự, hắn đều như lòng bàn tay. Ừm. Sâm Bích Hà yên tâm lo âu trong lòng, nói ra, đã thập trọng tiên cầm bị lấy đi. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đợi tại Luân Hồi Sơn bên trong sao? Dù sao hiện tại cũng không có bao lâu thời gian, không bằng đi trước bên ngoài chờ lấy. Chương 855, Công Tử Thế Vô Song. Đợi tại Luân Hồi Sơn bên trong, xác thực không có cái gì tất yếu, chuyến này chính yếu nhất tầm nhìn là lấy thập trọng tiên cẩm, lại bị người nhanh chân đến trước, cũng không biết tứ đại kỳ môn người lấy đi một kiện tiên khí làm cái gì. Thập trọng tiên cầm bị người khác lấy mất, ngươi còn muốn cái gì, tùy tiện tìm một kiện tạo hóa thay thế đi. Vân Hoàng nhìn thoáng qua Trục Nguyệt Lưu, lần này vốn định cho nàng lấy thập trọng tiên cầm, nhưng món kia bảo vật bị tứ đại kỳ môn người mang đi, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Trục Nguyệt Lưu câu môi cười nói, Vân huynh là thật không biết, hay là đang cùng ta giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng, tứ đại kỳ môn thiên kiêu làm sao càng muốn thập trọng tiên cầm sao? Thập trọng tiên cầm bất quá là một kiện thập phẩm tiên khí, ngay cả đại hiển chân khí cũng không bằng, hắn lấy đi kiện vật phẩm này nguyên nhân, đã rất rõ ràng. Vân Hoàng gặp không thể giấu giếm, đành phải nói ra, thập trọng tiên cầm liên lụy đến đồ vật, không phải ngươi có thể mơ ước. Nếu ngươi không có nhìn chúng tạo hóa, vậy coi như ta thiếu ngươi ba cái hứa hẹn, về sau có cơ hội trả lại. A, Trục Nguyệt Lưu cười nhạo một tiếng, thế gian này còn có ta không thể mơ ước bảo vật sao? Ngươi đừng nói giỡn. Bất quá, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền cố mà làm tiếp nhận ngươi thiếu ta ba cái hứa hẹn. Vân Hoàng tuyệt không nhiều lời, Trục Nguyệt Lưu muốn giải khai tương tư ngọc bí mật, hắn quả thật có thể giúp một tay. Cùng thời cơ chín muồi, chỉ cần Trục Nguyệt Lưu mở miệng, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Công tử, ngươi nói thế nhưng là từ Bắc Minh táng địa bên trong trốn tới món đồ kia. Mặc Sầu có chút nghi ngờ hỏi, như thật quan hệ món kia bảo vật, vẫn còn có chút phiền phức. Yên tâm, tuy nói món kia bảo vật đã gây nên vô địch cự đầu chú ý, khi ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, tự tin bay lên. Mặc Sầu không nói nữa, đã công tử có hoàn toàn chắc chắn, kia nàng cứ yên tâm. Lần này tới Vĩnh Sinh Lĩnh, trừ gặp công tử bên ngoài, nàng kỳ thật cũng có một chút sự tình. Bất quá, bây giờ còn chưa có nói tất yếu, chờ lấy được đến sẽ giải quyết đi. Đi thôi. Đi trước Hồng Hoang Điện cửa vào. Vân Hoàng đám người cũng chưa ở đây lưu lại, bọn hắn nhanh chóng rời đi Luân Hồi Sơn. Giờ phút này, Hồng Hoang Điện ngoài có vô số tu sĩ chiếm cứ, Vân Hoàng điểm tích lũy đã đạt tới hơn 320 triệu, vị trí ổn định một, không ai có thể dung chuyển nửa phần. Bọn hắn cũng đang thảo luận Vân Hoàng sự tình, khoảng thời gian này Vân Hoàng xem như xuất tận danh tiếng, vẫn lạc tại trong tay hắn thiên kiêu vô số kể, cũng không biết còn có bao nhiêu người sẽ hao tổn. Dù sao thứ nhất ban thưởng là một kiện thần khí, đám kia còn chưa xuất thủ thiên kiêu chắc chắn sẽ không để Vân Hoàng mang theo thần khí rời đi Vĩnh Sinh Lĩnh. Ngày thứ năm sáng sớm, Vân Hoàng bọn người rốt cục đuổi tới Hồng Hoang Điện lối vào. Trước kia xâm nhập Hồng Hoang Điện tu sĩ đếm mãi không hết, hiện tại chỉ có giải rác mấy vạn người, mà lại đều bị thương. Bọn hắn đã không có dư thừa chiến lực, chỉ có thể chờ đợi Hồng Hoang Điện mở ra, trước tiên lui ra ngoài lại nói. Công tử! Trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, Trúc Ú Nhược bọn người nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Khoảng thời gian này, Khương Hạo Tuyết chiến lực đạt được tăng lên rất nhiều, khí tức của nàng so lúc trước còn kinh khủng hơn, phảng phất một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cường thịnh sát uy. Nam Cung Hận có được Ngọc Hoàng chiến giáp, đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, không người có thể cùng nàng tranh phong, vẫn lạc tại trong tay nàng người cũng không ít. Điểm tích lũy cũng đạt tới 100 triệu. Thứ hai, Đế Thi Kỳ, Diễm Cửu Nhi tuyệt không tại Xích Xà tộc chờ lâu. Các nàng biết Hồng Hoang Điện sắp mở ra, cũng là thời điểm rời đi, không cần thiết một mực ở bên trong. Bất quá, Không Linh Tuệ, Thập Tam Nương, Thập Hoang Đế đám người cũng chưa xuất hiện, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Các ngươi liền không cần đi theo Xích Luyện Lưu tại Xích Xà tộc tu hành. Vân Hoàng phân phó một câu, Đế Thi Kỳ, Diễm Cửu Nhi đi theo nàng là thật không cần thiết. Chúng ta không muốn, Xích Xà tộc không tốt đẹp gì chơi. Đế Thi Kỳ chu môi, nàng mới không muốn lưu tại Xích Xà tộc tu hành, thế giới bên ngoài lớn như vậy, nàng nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Đã không muốn lưu tại Xích Xà tộc, vậy liền đi Hỗn Độn học viện đi. Vân Hoàng cũng không hề dùng thủ đoạn cứng rắn lưu nàng lại nhóm. Kỳ thật ở nơi nào tu hành đều như thế, chỉ cần các nàng vui vẻ là được. Thi Kỳ, Hỗn Độn học viện vừa vặn rất tốt chơi, đến lúc đó ngươi cũng bái tại sư phó danh nghĩa, vụng trộm nói cho ngươi, sư phụ ta là cái đại mỹ nữ. Mặc Sầu ôm Đế Thi Kỳ cánh tay, mừng rỡ nói, nàng cùng Đế Thi Kỳ quen biết thời gian thật lâu, quan hệ tốt rất bình thường. Ừm. Đế Thi Kỳ gật đầu. Cho nàng giới thiệu Diễm Cửu Nhi. Công tử, vậy ta trước dẫn các nàng về Hỗn Độn học viện. mặc sâu là mượn không gian thông đạo tới, nàng rời đi nơi này, cũng có thể nhanh chóng trở về. Hạo Tuyết cũng cùng với các nàng một đạo quá khứ, cửu thiên yêu môn sự tình ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ giải quyết. Vân Hoàng để Khương Hạo Tuyết cũng đi theo rời đi, nàng đi hỗn độn học viện mới có tốt hơn phát triển. Khương Hạo Tuyết cũng không có dị nghị, cuối cùng ngay cả Trúc Cú Nhược cũng đi theo rời đi. Còn lại cũng chỉ có Xích Luyện, Nhược Chiêu Tịch, Trúc Nguyên Lưu, Nam Cung Hở. Công tử, ngươi có phải hay không gạt ta? Nam Cung Hận đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, để Vân Hoàng có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn chăm chú nàng. Gặp hắn nghe không hiểu, Nam Cung Hận nhắc nhở, ngươi không phải nói mẫu thân của ta sẽ xuất hiện sao, làm sao ta vẫn luôn không nhìn thấy. Nàng hiện tại muốn đi gặp nhất chính là mẫu thân, khoảng thời gian này nàng đều nhanh ma trướng. Gấp cái gì, nên gặp nhau thời điểm, tự nhiên sẽ gặp. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, Lam gia người cũng sắp giá lâm, đến lúc đó tranh đoạt món kia bảo vật người sẽ càng nhiều. Các nàng là ai? Nam Cung Hận tuyệt không tại mẫu thân sự tình dây dưa, đưa ánh mắt về phía bên hông trên thân hai người. Tiểu muội muội hỏi người khác tới lịch trước đó, có phải là muốn trước giới thiệu một chút chính mình? Vân Hoàng còn chưa mở miệng, bên hông Trục Nguyệt Lưu dẫn đầu nói, bất quá, không cần phải nói ta cũng biết ngươi là ai. Có thể mặc vào Ngọc Hoàng chiến giáp người, tại trong trí nhớ của ta chỉ có một người. Nam Cung Hận, cái tên này không dễ nghe. Tỷ tỷ ta gọi Trục Nguyệt Lưu, bên cạnh vị này là Nhược Chiêu Tịch. Trục Nguyệt Lưu. Nam Cung Hận cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, ngươi chính là Trục Tiên Kiếm chủng mạnh nhất thiên tiêu, khí tức của ngươi rất quỷ dị, chật cao chật thấp. Nhược Chiêu Tịch mặc dù cũng rất mạnh, khi Nam Cung Hận trực giác siêu chuẩn, nàng từ trên thân Trục Nguyệt Lưu cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đối phương tựa như là một cái động không đáy, thâm bất khả trắc. Muội muội nói đùa, cái gì mạnh nhất thiên tiêu, đều là người bên ngoài cất nhắc mà thôi. Trục Nguyệt Lưu đàm tiếu nói, ta cũng không có vân huynh tự luyến, thiên địa là rất lớn, nhân ngoại hữu nhân. Công tử cử thế vô song, tự có đạo lý của hắn. Nam Cung Hận nói ra, Trục Nguyệt cô nương đem ánh mắt cùng công tử làm chuẩn, tự nhiên không biết mình ưu thế, nhưng cùng khác thiên kiêu so sánh nhau, ngươi chính là cao không thể chạm thiên. Trục Nguyệt Lưu thở dài, có chút thất vọng nói, muội muội tựa hồ không quá muốn cùng ta thân cận, còn cứ gọi Trục Nguyệt cô nương, quá khách khí đi. Chương 856, đơn đấu một đám người bọn ngươi. Nam Cung Hận bĩu môi, nữ nhân này thật đúng là sẽ kết giao tình. Lần đầu gặp mặt mà thôi, nàng nhưng không có buồn nôn như vậy. Ta gọi không ra miệng. Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu cũng không có để ở trong lòng, nàng bám vào Vân Hoàng bên hai, thấp giọng nói, tiểu nha đầu này còn thiếu điều giáo, nếu không ngươi để nàng đi theo ta một đoạn thời gian, cam đoan để nàng biến thành nhu nhược bé thỏ trắng. Ngươi đừng dạy hư người. Vân Hoàng hoành nàng một chút, nha đầu này suốt ngày không có chuyện làm. Liền nghĩ tìm người thú vị chơi. Thôi đi, không cho thì thôi. Trục Nguyệt Lưu tức giận chu môi, nàng đều mở miệng, lại còn không đem Nam Cung Hận tặng cho nàng, không tốt đẹp gì chơi. Nhìn xem hai người kề thai nói nhỏ, Nam Cung Hận chân mày cau lại, nói, nghe nói Trục Nguyệt cô nương có hy vọng trở thành Trục Tiên Kiếm chủng trưởng giáo, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, cùng chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ. Liền không sợ bị người lên án sao? Trục Nguyệt Lưu cười cười, cải chính, lời này của ngươi liền nói sai, ta chuyến này chỉ vì Vân huynh một người, về phần có thể hay không chọc phiền phức, ta xưa nay không để ý. Có Vân huynh cây to này, phóng nhãn đương thời, ai dám động đến ta mảy may. Vân huynh, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ngươi cần phải bảo hộ ta. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, hắn hai bên đều không bang. Nam Cung Hận gặp công tử tuyệt không gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt công tử không có bị mê hoặc, nữ nhân này thật không phải đèn đã cạn dầu. Trục Nguyệt Lưu hoàn toàn không có để ý, gia hỏa này chuyện gì đều thích buồn bực ở trong lòng, nàng minh bạch là được. Nhìn thấy Vân Hoàng lúc, Kim Y trên mặt che kín âm trầm thần sắc, trong mắt giết sạch lăng lệ, kia một kiện thần khí chỉ có hắn mới có tư cách chiếm cứ. Vân Hoàng giẫm cái gì vận khí cất chó, cũng muốn cùng hắn tranh đoạt bảo vật, quả thực là si tâm vọng tưởng. Càng ngày càng nhiều cường giả giá lâm nơi đây, trên người bọn họ bị thương rất nặng, nơi đây cơ duyên tuy nhiều, khi nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phục sát. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới Hồng Hoang Điện lịch luyện kết thúc thời gian, cái kia đạo khí linh thanh âm vang lên. Lần này thí luyện kết thúc, riêng phần mình đi nhận lấy ban thưởng, chỉ cần đem máu tươi nhỏ tại trên cái hộp, liền có thể đạt được. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo đen nhánh hộp xuất hiện, phía trên lấp lánh tinh quang óng ánh chói mắt, có cổ lao thần văn đang đan xen, cường hành khí lưu ba động, chính muốn liệt thiên. Vân Hoàng tuyệt không đem máu tươi nhỏ vào, tiện tay đem hộp thu nhập không gian bên trong, những cái kia muốn tìm tòi hư thực tu sĩ đều mất hứng mà về, đáy lòng đều đang suy đoán Vân Hoàng đến tột cùng đạt được cái gì thần khí. Nam Cung Hận cũng nhận được ban thưởng, phần thưởng của nàng là một kiện kim ti nhuyễn giáp, đại hiền bảo khí, thường nhân coi như cuối cùng sức lực cả đời, chỉ sợ cũng rất khó thu hoạch được. Về phần cái khác bảo vật, đều rơi vào một chút lão quái vật trong tay. Vâng! Mênh mông tiên mang như ngân hà phát triển mạnh mẽ, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ, một phương này sơn hà bên trong quần quận khí huyết cường thịnh không. Thất, kia cỗ ngập trời tiên uy bộc phát, phảng phất có thể đem vạn vật phá hủy. Vĩnh sinh lĩnh bên trong phát sinh biến hóa cực lớn, chiếm cư ở đây sinh linh tắc lưới, bọn hắn chỉ là tại Hồng Hoang Điện bên trong đợi một đoạn thời gian mà thôi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Xa xôi đường chân trời cuối cùng có nổi trống thiên âm vang vọng, rộng lớn thương khung run rẩy, khắp nơi đều có đen nhánh cái khe lớn hiện hiện, nội bộ tràn ra đại lượng sinh mệnh tinh khí. Xuyên thấu qua tầng kia tầng dáng lạnh, mơ hồ có thể trông thấy lôi kéo khắp nơi đại nhân vật đứng sững, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, phảng phất vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả, thổ tức kinh người. Kia là Thiên Hà Tông cường giả sao? Có sinh linh nghi ngờ hỏi, bá đạo như vậy khí huyết, tuyệt đối là một tôn hiền chủ không thể nghi ngờ, mà lại nó chiến lực viễn siêu bình thường hiền chủ, ai cũng không biết Thiên Hà Tông tầm nhìn là cái gì. Đầu linh đúng là Thiên Hà Tông cường giả, tựa như là cổ Việt trưởng lão. Thiên Hà Tông muốn làm gì? Xuất động 100 tôn chân thần, 300 tôn đại đế, cố lực lượng này đủ để san bằng bất kỳ một cái nào tông giáo đi. Sẽ không phải là hướng về phía Vân Hoàng đến A, dù sao Vân Hoàng đeo trên người cường địa bảo, chỉ cần có chút năng lực người, ai không muốn đem hắn chém giết, cướp đoạt bảo vật. Nếu như Thiên Hà Tông cường giả thật sự là vì Vân Hoàng mà đến, vậy coi như có trò hay nhìn. Đúng vậy a. Vân Hoàng gần nhất đồ sát rất nhiều cường giả, có Thiên Hà Tông đại nhân vật xuất thủ, coi như hắn có được thông thiên bản lĩnh, cũng là chắp cánh khó thoát. Thiên Hà Tông vận dụng lực lượng thật đáng sợ, một tôn hiền chủ dẫn đường không tính là cái gì, khi đáng sợ nhất chính là kia 300 vị đại đế cùng 100 vị chân thần. Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa thế lực căn bản không bỏ ra nổi lực lượng như vậy, đây chính là vô thượng đại giáo cùng tông giáo khác nhau. Thiên Hà Tông cường đại để đám người kinh hãi, như lần này bọn hắn thật đem Vân Hoàng chém giết, đương thời đem không có bất kỳ cái gì thế lực dám cùng chi khiêu chiến. Người chính là Vân Hoàng, người trẻ tuổi quá phong mang tất lộ, cũng không phải cái gì điểm tốt. Cổ Việt con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt tràn đầy sát mang, quanh thân đằng đằng sát khí, kia cố mênh mông khí huyết phảng phất giống như có thể đem thiên khung xé rách. Đây là một tôn cường giả vô địch, hắn có được hủy thiên thủ đoạn, ai cũng không dám chống lại. Tiểu bối, đưa ngươi trên người bảo vật toàn bộ giao ra, bản tọa sẽ cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, ngàn vạn trọng mênh mông chân long áp lực xuống tới, vết thương cương vực rơi xuống. Khói bụi cuốn lên cao vạn trượng, trong hư không diễn hóa cảnh tượng nhìn rất dọa người, lực lượng vô cương. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn lưu Vân Hoàng một mạng, để Vân Hoàng còn sống, đối Thiên Hà Tông phát triển rất bất lợi, nhất định phải thừa dịp nó cánh chim không gió, đem bóp chết. Dạng này nói nhảm nói quá nhiều, vậy liền không có ý gì. Vân Hoàng tuyệt không đem Thiên Hà Tông các cường giả để vào mắt, cười yếu ớt nói: ngấp nghé ta bảo vật trước đó, ta khuyên ngươi trước thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài, cùng trời vì. Địch còn có sinh cơ, đối địch với ta một con đường chết. Cuồng vọng. Cổ Việt sắc mặt âm trầm như nước, bị một tên hề ngỗ nghịch ý nguyện. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, phẫn nộ quát. Tiểu bối, bản tọa lúc còn trẻ cũng như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng. Khi sống vô số năm, rốt cuộc biết thiên ngoại hữu thiên, có ít người là không thể trêu chọc. Ngươi nếu là nghĩ đối địch với Thiên Hà Tông, không thể nghi ngờ là trứng gà đụng. Ngươi a, vẫn là muốn có tự mình hiểu lấy, đem bảo vật giao ra, của đi thay người mới là chính đạo. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, thế gian này sinh linh bất quá là hạt gạo bụi bặm, ta như muốn đem chi hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình. Mà ngươi đây, bụi bặm bên trong tầm thường nhất tạp vật, lại như thế nào có thể ngăn cản ta công phạt? Đừng nói ta khi dễ các ngươi, ta một người đơn đấu các ngươi một đám, cút nhanh lên xuống tới lãnh cái chết. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh. Vân Hoàng thật sự là quá cuồng vọng, hắn lại dám cùng Thiên Hà Tông các cường giả là địch, cái này nói rõ là tự tìm đường chết. 100 vị chân thần, 300 vị đại đế, cố lực lượng này đủ để quét ngang thiên giới bất luận cái gì tông giáo, trừ những cái kia đế thống tiên môn, ai có thể chống lại. Chương 857, một góc sát khí. To lớn thế giới đang rung động, đại đạo thần âm hưởng triệt không dứt. Cổ lão pháp tướng tại tự chủ hiển hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh, cả phiến thiên địa bên trong đều tràn ngập chân long huyết uy, gợn sóng khuyết tán ra đến, chính muốn liệt thiên. Ầm ầm. Tà âm vang vọng chân trời, đại lượng vầng sáng vãi xuống đến, đem táo bạo đại thế cho chấn áp lại, tiên quang mịt mờ. Chiếm cứ ở đây sinh linh nhanh chóng bỏ chạy đến nơi xa, tiến vào khu vực an toàn. Nơi này sát phạt thật đáng sợ. Cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, nếu là bị dư ba chấn nhiếp, khả năng ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Thiên Hà Tông các cường giả khí thế hùng hổ, bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng chém giết, ai nếu là dám ngăn trở, giết không tha. Tiểu bối, tuổi trẻ khinh cuồng cũng không phải là chuyện xấu, khi cũng muốn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu không có thực lực mạnh mẽ trèo trống, rất có thể sẽ bị đánh mặt. Cổ Việt trong mắt giết sạch lăng lệ, thể nội quần quận khí huyết rất cường thịnh, trong lòng của hắn nộ hỏa đã đốt tới yết hầu, một khắc cũng chờ không ngừng, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Thật sao? Vân Hoàng lơ đễnh, Thiên Hà Tông cường giả nhằm vào, hắn chưa hề để ở trong lòng, lạnh nhạt nói, vậy ta chờ ngươi đến đánh mặt, bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Loại kết cục này là không có. Hừ. Vân Hoàng kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thật sâu đâm nhói Cổ Việt, hắn cảm giác rất chói mắt, lúc này phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn càng rỡ, hôm nay coi như ngươi có được thông thiên bản lĩnh, cũng trốn không thoát bản tọa bày ra thiên la địa võng. Tử vong là ngươi duy nhất kết cục, đừng dãy rủa. Ngập trời đại thế sôi trào. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, kia một đạo cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, hư không trận trận băng liệt, khắp nơi đều có đen nhánh khe hở hiện hiện, bạo phát đi ra thần uy cái thế vô song. Đây là một loại vô địch khí thế, rung động sơn hà như một tôn hung thú, như muốn đem toàn bộ sinh linh đều nuốt chửng lấy. Bên trong chứa khí huyết thật đáng sợ, thần lực vô cương. Quan chiến tu sĩ cảm giác khí huyết đều ngưng kết. Mảnh này cương vực bên trong bạo phát đi ra sát uy thông thiên triệt địa, người bình thường nếu là bước vào trong đó, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Giết! Thiên Hà Tông các cường giả hoành lập cùng trên bầu trời, toàn thân lượn lờ vóng ánh tiên mang, thể nội bốc lên thần uy rất đáng sợ, khí chấn cửu thiên. Bọn hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát xuống tới. Ngàn vạn đạo kinh khủng sát phạt giáng lâm, thần phù đầy trời. Cổ lão quy tắc xen lẫn, hình thành một cái tiên thiên lĩnh vực, phong trấn sơn hà vạn giảm, toàn bộ hư không đều đang vặn mẹo, khe hở bên trong cảnh tượng quá dọa người. Những cái kia quang huy rực rỡ vẩy xuống, đem Vân Hoàng thân thể cho bao phủ lại, rồng ngâm hổ gầm tiếng vang triệt không dứt, khí xung đầu nưu. Mọi người thấy huyết quang bay là tả tràng cảnh, lòng của bọn hắn đều nâng lên cổ họng bên trên. Vân Hoàng chiến lực tuy mạnh, khi lần này Thiên Hà Tông xuất động đại nhân vật vô số kể, cỗ này lực lượng bá đạo nhằm vào hắn, coi như hắn là đồng gia. Thiết cốt, đoán chừng cũng ngăn không được. Ẩm. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, kinh khủng tiên uy quần cuộn mà ra, đem phụ cận không gian rung sụp hãm, đại lượng sinh mệnh tinh khí đang chấn động, cái kia đạo uy năng thật đáng sợ, từng tòa nguy nga sông núi bị san thành bình địa, khói bụi nổi lên bốn phía. Hắn phảng phất giống như một tôn vô địch thần cầu, trong nháy mắt nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không sợ tập kích tới các cường giả. Hắn nhanh chóng huy quyền chống lại, chiêu thức đại khai đại hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy lực lượng phi thường bá đạo, người bình thường căn bản ngăn không được. Phốc phốc. Sông ngang tại phía trước nhất các cường giả bị đánh giết, nhục thân chia năm xẻ bảy, bọn hắn thủ đoạn mặc dù khủng bố, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, hay là kém rất nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người. Đầy trời huyết mang bay là tả, thi cốt như núi, máu tươi thuận khe hở chảy xuôi, mùi máu tươi nồng đậm gây mũi, để người có một loại buồn nôn xúc động, kia cô đáng sợ lực lượng băng đằng ở giữa, tựa như một tôn cổ cường giả thức tỉnh. Hắn càng giết càng cuồng, máu tươi đem hai tay nhuộm đỏ, vẹn vẹn trong phiến khắc, liền đã vẫn lạc trên trăm vị đại đế, ngay cả những cái kia chân thần cũng gặp nạn, căn cốt sụp đổ, tứ chi không trọn vẹn. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, tốc độ cho bản tọa dừng lại. Cổ Việt khàn giọng kiệt lực gào thét, trên thân thể chảy xuôi một tầng huyết mang, sát ý của hắn càng ngày càng đậm, cho dù có bá chủ giá lâm, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn đem Vân Hoàng chém giết. Một cái vô tri tiểu bối mà thôi, cũng dám không chút kiêng kỵ đồ sát Thiên Hà Tông cường giả, đối với hắn mà nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi. Cổ Việt bàn tay nô ra, trong lòng bàn tay có một kiện cổ bảo hiển hóa, kia là một góc sát khí, toàn thân chạy xuôi kinh thế giết văn, tiếng ô ô thổi lên chư thiên, chấn người choáng váng. Cái này một góc sát khí thật đáng sợ, vết thương cương thổ chạy xuôi khí huyết đều bị hấp thu, giống như là tại triệu hoán thời cổ vô địch thần minh, kia cố kinh khủng thần uy khuyết tán ra, đem rung động sông núi chấn áp lại. Hắn vừa thổi lên cái này một góc sát khí, vạn vật nháy mắt khô héo, mất đi đại lượng sinh cơ, cuộn trào vô song khí huyết dâng trào ra ngoài, tựa như có thể đem bầu trời cho đánh băng. Hắn muốn đem Vân Hoàng lưu tại vùng non sông này bên trong, tuyệt không thể để nó bỏ chạy ra ngoài. Kia cố cái thế sát mang hội tụ, hình thành cổ lão đại trận, phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Một kích này lôi kéo khắp nơi, để vô số quan chiến cường giả tắt lưới, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cái này tựa như là một kiện vô địch sát khí, xem ra Thiên Hà Tông cường giả vì chém giết Vân Hoàng, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cách khoảng cách thật xa, đều có thể cảm nhận được khí huyết bị áp chế, Vân Hoàng thân ở trung tâm phong bạo, chỉ sợ đã chống lại không ngừng đi. Kia phiến cương vực bên trong buộc phát sát phạt phi thường đáng sợ. Người bình thường nếu là xâm nhập, khả năng ngay cả sống sót cơ hội đều không có, bọn hắn đều vì Vân Hoàng lau một vệt mồ hôi. Vâng! Hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, một đạo tráng kiện quang huy bay thẳng cửu thiên, đem không trung mật. Bảy mây đen đánh tan, lộ ra sáng sủa thanh thiên. Cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí hội tụ, như một tôn ma thần, tại hung phạt quần quận thế giới bên trong tiến lên, ai cũng không thể ngăn đường. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, bọn hắn vốn cho là Vân Hoàng sẽ bị đánh chết, không nghĩ tới hắn lại còn có thể chống đỡ. Bạo phát đi ra cỗ này sinh mệnh tinh khí quả nhiên cường đại, như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm vẫn lạc. Ẩm. Vân Hoàng bước ra một bước, sơn băng địa liệt. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, cuồng bạo tinh huyết đem xương mù nặng nề thế giới bổ ra một tuyến quang minh. Nắm đấm của hắn ném ra đi, quét ngang chư thiên tinh đấu, mảng lớn tinh thần nổ tung, khí huyết như xương, có thể đem vạn cổ tuế nguyệt cho ngưng tụ. Kia một góc sát khí bị chấn nát, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, tiếng ô ô đã tiêu tán, vật này biến thành phế phẩm, không có bất kỳ cái gì công dụng. Phốc phốc. Cổ Việt bước chân liên tiếp lui về phía sau, phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bàn tay của hắn chảy máu, toàn bộ cánh tay đều tại hơi run rẩy, có thể trông thấy bạch cốt âm u. Chương 858, lục sát cổ Việt. Một kích này thật đáng sợ, kém chút đem hắn nhục thân đánh băng, nếu không phải hắn có cường hành thủ đoạn hộ thể, hiện tại đã biến thành thi thể. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đánh tổn thương bản tọa. Cổ Việt tức giận, trong mắt che kín giết sạch càng đậm, tên tiểu xuất sinh này là đang gây hấn hắn uy nghiêm, bị một con kiến hôi chấn thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Kia một góc sát khí bị hắn vứt bỏ, đem suốt đời tinh huyết hội tụ ở lòng bàn tay, nhanh chóng hướng Vân Hoàng thăm dò qua, một trưởng này công phạt hung mãnh vô cùng, kinh khủng quy tắc giao thoa, hình thành cổ lao chú ngữ, muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Ầm ầm. Vân Hoàng nhục thân chi uy cuồng bạo như sấm, chỉ là thể nội tràn ra tới kia cô huyết khí liền có thể đánh chết một tôn thần minh, người bình thường căn bản không phải địch thủ của hắn. Cút ngay cho ta. Tiếng hét phẫn nộ rung động hoàn vũ, đại lượng sinh mệnh tinh khí dâng lên muốn ra, một phương này cương vực sắp sụp đổ, thần phạt kinh thiên động địa. Kia cỗ hủy diệt thương khung lực lượng rất cường đại, trực tiếp đem cổ Việt bàn tay chấn khai. Cổ Việt toàn bộ cánh tay bị chấn nát, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, nện ở một tòa nguy nga sông núi bên trên, đem sơn nhạc cho chấn vỡ. Cự thạch lăn xuống đến, cuốn lên vạn trượng bụi bặm. Nhục thể của hắn băng liệt, da chóc thịt bong, đại lượng máu tươi từ thể nội chảy ra đến, khí tức hể hoài suy sụp, sinh cơ tại tiêu tán, hắn đã sắp nhịn không được. Giết! Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng hướng Thiên Hà Tông các cường giả đánh giết tới, những sinh linh kia căn bản ngăn không được hắn thần uy, nháy mắt liền bị chấn thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra tới. Hắn công phạt thông thiên, bất quá thời gian một nén hương, mảnh này cương vực liền đã nằm đầy thi thể, gây mũi mùi máu tươi theo gió bay lả tả. Nếu là đảm lượng tiểu nhân tu sĩ trông thấy một màn này chẳng cảnh, đoán chừng sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Đem cổ Việt tính mệnh kết thúc về sau, Thiên Hà Tông nhằm vào xem như kết thúc, quan chiến tu sĩ trong mắt che kín hoảng sợ, bọn hắn biết Vân Hoàng chiến lực rất mạnh, khi không nghĩ tới sẽ như vậy kinh người. Ngay cả lực lượng như vậy cũng không thể đem hắn chấn áp, tộc đàn khắc cường giả xuất thủ, kia rõ ràng là tự tìm đường chết. Coi như Vân Hoàng toàn thân là bảo, bọn hắn cũng không có khả năng kia ngấp nghé. Vân Hoàng quá mạnh, Thiên Hà Tông lần này thật đúng là tổn binh hao tướng, không biết những lao quái vật kia sẽ hay không xuất thủ. Hẳn là sẽ không đi. Dù sao Vân Hoàng cường hoành rõ như ban ngày, phàm là thanh tỉnh người cũng sẽ không lựa chọn đối địch với hắn. Cái này coi như khó nói, Vân Hoàng trên người bảo vật tùy tiện một kiện đều có thể xưng vô địch tôi bảo, chỉ cần đem hắn chém giết, liền có thể thiếu phấn đấu vô số năm. Đúng vậy a, cùng nó vùi đầu khổ tu, chẳng bằng liều một phen, vạn nhất thật chó săn phân vận đem Vân Hoàng diệt sát, vậy liền lợi hại. Các phương cường giả ngoài miệng nói muốn đem Vân Hoàng chém giết, nhưng không có người dám biến thành hành động. Tên tiểu xuất sinh này thực lực thật mạnh, xem ra muốn tự mình động thủ đem hắn chém giết, có. Điểm độ khó. Kim Y con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang hiển thị rõ, hắn vừa rồi cũng nghĩ ra tay chấn áp Vân Hoàng, nhưng là Vân Hoàng bạo phát đi ra chiến lực quá mạnh, để hắn một mực do dự. Chuyện nơi đây phải nhanh một chút cáo chi trong tộc cường giả, chờ bọn hắn chạy tới về sau. Lại nhất cử đem Vân Hoàng bắt giữ. Hán tuyệt không ở đây làm nhiều lưu lại, cùng Vân Hoàng có liên quan sự tình, nhất định phải nhanh truyền trở về, để trong tộc cường giả thương thảo một phen, một tôn vô địch thiên kiêu quật khởi, đối bất kỳ một cái nào đế thống tiên môn mà nói, đều là một kiện rất kinh hại sự tình. Bọn hán tuyệt không cho phép có uy hiếp cường giả sinh ra, đã không thể trưởng khống, vậy liền nghĩ biện pháp đem hủy diệt. Thiên Hà Tông cường giả bị tàn sát hầu như không còn, những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tôn vô địch thiên kiêu không phải ai đều có thể trêu chọc, nếu như không có 100% cơ hội đem chém giết, quả quyết không thể ra tay. Bọn hắn nhất định phải vì tộc quần tương lai cân nhắc, cự tuyệt khư khư cố chấp. Chiếm cứ cường giả đều riêng phần mình rời đi, vĩnh sinh linh chiến dịch. Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa tổn thất nặng nề, cần một đoạn thời gian rất dài tu sinh dưỡng tức mới được. Coi như vĩnh sinh lĩnh bên trong lại có kinh thế tạo hóa xuất hiện, bọn hắn cũng không có dư thừa lực lượng tranh đoạt. Đế thống tiên môn, cổ lão bộ tộc nội tình vô tận, không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Công tử, Thiên Hà Tông người xuất thủ nhằm vào ngươi, chuyện này khả năng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cũng không biết là ai ở sau lưng thao túng. Nam Cung Hận chân mày cau lại, đối phía sau thao túng người rất tức giận, tuy nói nàng phi thường rõ ràng những người kia vì sao muốn nhằm vào công tử, khi chậm chạp không lộ diện, vẫn là để người có chút không yên lòng. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, lúc nào chạy đến đâm ngươi một đao, cũng không biết. Đơn giản là tì hưu cổ tộc người, không cần quá để ý. Vân Hoàng tuyệt không đem những người kia để ở trong lòng, toàn bộ thiên giới tông giáo liên thủ hắn cũng không sợ, không có gì đáng lo lắng. Nam Cung Hận gặp Vân Hoàng trong lòng đã có đáp án, nàng cũng không có nhiều lời. Tỳ hưu cổ tộc mạnh nhất thiên kiêu là Thất Hoàng Thánh Tử, đại khái là hắn muốn cướp đoạt công tử trên người bảo vật. Nếu biết là ai ở sau lưng thao túng, kia nàng cũng yên lòng nhiều, Thiên Hà Tông, tỳ hưu cổ tộc nàng cũng không e ngại. Vân công tử, nhà ta chủ tử cho mời. Gây mũi mùi máu tươi còn chưa tan đi đi, lại có mới phiền phức xuất hiện, chỉ bất quá, lần này tới người đến là để Vân Hoàng rất ngoài ý muốn. Hoàng San San người mặc vàng nhạt váy áo, trang phục hơi có vẻ thành thục, cùng Huyền Tô Âm so sánh, nàng cũng không tính thật xinh đẹp, cũng liền đồng dạng từ trước. Hắn mới từ Hồng Hoang Điện bên trong đi tới, giao huấn một đám đồ không có mắt, sau đó Huyền Tô Âm bên người tỷ nữ liền đến tìm hắn, hắn cũng đoán được, gần nhất khoảng thời gian này, Huyền Tô Âm khẳng định đang chăm chú hắn. Bằng không, như thế nào biết được hành tung của hắn? Đúng lúc, ta cũng muốn tìm nàng, đã ngươi tới. Vậy liền phía trước dẫn đường đi. Vân Hoàng cũng chưa từng cự tuyệt, Huyền Tố Âm muốn tranh đoạt chân ma vương chi vị, chuyến này hắn nhất định phải tới, cuối cùng ai có thể đạt được chân ma vương chi vị, nói thật hắn cũng không rõ ràng. Âm Quý cùng Huyền Tố Âm có ràng buộc, nếu như hai người bọn họ đều muốn tranh đoạt lời nói, vậy hắn khẳng định là ai cũng không rút. Vân công tử mời. Hoàng San San đi ở phía trước dẫn đường, Vĩnh Sinh Linh cùng Tuyệt Tình Ma Tông khoảng cách cũng không xa, dùng tốc độ của bọn hắn, bất quá nửa canh giờ liền đuổi tới. Tuyệt Tình Ma Tông không hề giống những cái kia đỉnh cấp tông giáo trắng lệ, nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc nghi nhân, trong sơn dã có hừng hực tiên mang giao thoa, dấu giếm đạo vận phi thường khủng bố, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân thông thấu, phảng phất đi vào một chỗ thiên đường. Bất quá, Tuyệt Tình Ma Tông sinh khí tựa hồ rất ít, trên đường đi đi tới, đều không nhìn thấy bóng người nào, cái này khiến Vân Hoàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hoàng San San tựa hồ nhìn ra Vân Hoàng đấy lòng nghi hoặc, giải thích nói, bởi vì gần đây tông chủ muốn tranh đoạt chân ma vương chi vị, trong tông tỷ muội đều đi hàn đảm tu hành. Vân Hoàng minh ngộ gật đầu, tuyệt không lại nói cái gì, chuyện này hẳn là Huyền Tố Âm đáp ứng. Chương 859, Dụng Tâm Tà Ác. Xuyên qua hành lang, đi vào phòng trước, còn chưa đi vào liền thấy Huyền Tố Âm ngồi ngay ngắn ở lưu ly trên bảo tọa, khí tức của nàng so trước đó còn kinh khủng hơn mấy phần, khoảng thời gian này nên được đến không sai truyền thừa. Trông thấy Vân Hoàng hiện thân, Huyền Tố Âm nhanh chóng đi xuống bảo tọa, tinh xảo trên dung nhan hiện hiện vẻ mừng rỡ, nói, công tử cũng đã biết được. Ta làm sao đưa ngươi tìm đến? Ừm. Vân Hoàng trầm giọng nói, chân ma vương chi vị tranh đoạt dù không có nguy hiểm gì, khi cũng không chừng có người từ đó cản trở. Nếu có ngoại nhân tham gia, ta sẽ ra tay đem hắn ngăn lại. Như âm quỷ muốn cùng ngươi tranh đoạt, vậy ta lựa chọn trung lập. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, hay là từ bỏ chân ma vương chi vị? Huyền Tố Âm phảng phất không có nghe được Vân Hoàng sau cùng một câu. Thần sắc chưa biến, thản nhiên nói, chân ma vương chi vị tranh đoạt vốn là nguy hiểm trung điệp, ta có thể làm chính là đem tất cả cản đường người dẫm tại dưới chân. Ta lần này gọi ngươi tới, trừ chân ma vương chi vị sự tình bên ngoài, còn có một việc hẳn là nói cho ngươi. Cửu Thiên Yêu Môn những người kia đoạn thời gian trước mất tích, ta vận dụng tuyệt tình ma tông tất cả mật thám, đều không có một tia tin tức. Mất tích. Vân Hoàng mày kiếm khẽ nhíu, Phùng Tam Khóc đám người chiến lực cũng không mạnh, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nếu là mất tích, cái kia hẳn là không phải giết người đoạt bảo. Khi bắt đi bọn hắn người, có thể được đến chỗ tốt gì? Không phải hắn rèm pha Phùng Tam Khóc, đám người này trên thân không có bất kỳ cái gì ưu điểm, trộm tới cũng là lãng phí lương thực. Đã ngươi tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, chắc hẳn bọn hắn còn không có vấn lạc, chuyện này trước thả một chút. Vân Hoàng chấn định tự nhiên mà nói, đem tất cả tinh lực đặt ở tranh đoạt chân ma vương chi vị bên trên, những chuyện khác về sau lại bàn về. Phùng Tam Khóc đám người an nguy hắn cũng không lo lắng, nếu như chuyện này phía sau có âm mưu, đối phương sớm muộn sẽ tìm tới cửa, cùng nó mở mịt không căn cứ tìm kiếm, chẳng bằng ôm cây lợi thỏ. Đi trước một chuyến Phong Ma Quật, nhìn xem tình huống bên kia. Vân Hoàng cũng không có muốn tại Tuyệt Tình Ma Tông lưu lại ý tứ, Phong Ma Quật bên kia tình thế đến tột cùng như thế nào, hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ có chạy tới mới có thể biết được. Lần này chân ma vương chi vị tranh đoạt, hắn luôn cảm thấy không đơn giản, nếu có phiền thoái, liền nhất định phải nhanh diệt trừ. Ừm. Huyền Tố âm ứng thanh, như là đã quyết định muốn tranh đoạt chân ma vương chi vị, trước đi qua điều tra một chút tình huống cũng được. To lớn cung vũ kết nối thành một mảnh, khí thế thánh thoát, khắp nơi đều kiên nhận thiên thần âm hưởng triệt, người bình thường nếu là đặt chân, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Cổ lão quy tắc giao thoa, hình thành một phương tuyệt thế lĩnh vực, chân long thần phượng ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo mảng lớn dọa người sát mang, nơi này là Thiên Hà Tông, một phương đế thống tiên môn. Trong chủ điện, không khí ngột ngạt, tràn ngập tĩnh mịch thần uy, ngồi ngay ngắn ở cao vị cường giả ngay cả thở mạnh cũng không dám, lặng. Chân có thể nghe. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, là ai để các ngươi tự tác chủ trương? Đi phục kích Vân Hoàng. Kim Loan trên bảo tọa, một vị người mặc cẩm tú váy dài nữ tử đạm mạc mở miệng, khí tức trên người nàng rất đáng sợ, không giận tự uy. Thiên Hà Tông tông chủ chú ý Tư Mẫn, nàng lúc trước một mực chưa từng có hỏi Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong sự tình, không nghĩ tới sẽ chọc ra như thế to con lỗ thủng. Hồi tông chủ, ta đã đem sự tình tra ra. Hoa Cẩm thân bẩm báo nói, lúc trước Thiên Hà Tông cường giả vẫn lại tranh đoạt Vân Hoàng, tựa như là nghe theo tiểu lôi âm tự truyền nhân quân cửu hiệu triệu. Bất quá, quân cửu bị Vân Hoàng chém giết về sau, Thiên Hà Tông cường giả cùng tiểu lôi âm tự liên hệ cũng liền kết thúc. Nhưng gần đây Hồng Hoang Điện thí luyện kết thúc, cổ trưởng lão mang theo số lớn cường giả tiến về Vĩnh Sinh Lĩnh ngắm bắn Vân Hoàng. Ta tra được là tì hưu cổ tộc truyền nhân thất hoàng thánh tử hiệu triệu. Tất cả tin tức đều ở nơi này. Chú ý Tư Mẫn trông thấy những cái kia truyền tin, đáy mắt tràn đầy nộ hỏa, hư lạnh nói, rất tốt, các ngươi đều không có khiến ta thất vọng, cái gì cẩu thí đế thống tiên môn, bị một cái tôm tép nhại nhép hô đến gọi đi, mặt của các ngươi thật đúng là đủ lớn. Lao nương lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ai nếu là còn dám nhằm vào Vân Hoàng, liền tự mình lăn ra Thiên Hà Tông. Về phần tiểu lôi âm tự cùng tì hưu cổ tộc, dám can đảm cầm Thiên Hà Tông người làm vũ khí sử dụng, nếu không để bọn hắn trả giá một điểm đại giới, người bên ngoài còn tưởng rằng Thiên Hà Tông là một đám bùn nhão. Các đại trưởng lão không dám lên tiếng, bọn hắn biết tông chủ tức giận, giờ phút này ai nếu là đụng vào trên họng súng, đoán chừng sẽ bị ngũ mã phanh thây. Tông chủ, chúng ta muốn làm như thế nào? Hoa Cẩm Thần trầm giọng hỏi thăm, chuyện này nhất định phải làm được phiêu phiêu lượng lượng, để tông chủ nộ hỏa có thể lắng lại, bằng không mà nói, bọn hắn về sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Đám kia vô tri sâu kiến, thật đúng là sẽ cho bọn hắn tìm phiền toái. Vân Hoàng là người thế nào, liền ngay cả tông chủ đều muốn lễ nhượng ba phần, bọn hắn một đám bỏ chết tính là thứ gì, cũng dám xông đi lên gây chuyện, thấy chán sống rồi ư. Chân ma vương chi vị tranh đoạt cũng nhanh muốn bắt đầu, thì hưu cổ tộc, tiểu lôi âm tự người khẳng định sẽ chặn ngang một cước. Chú ý Tư Mẫn cười yếu ớt nói, các ngươi mang người tiền đến, tìm cơ hội cho hai cái này tộc quần người một bài học, để bọn hắn học ngon chút. Tuân mệnh. Đám người vội vàng ứng thanh, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bước đi, bọn hắn đã không còn dám tiếp tục lưu lại, tông chủ trên thân phát ra khí tức kém chút đè chết người. Hoa Cẩm Thần rời đi chủ điện về sau, liền đi phạt tác điện, hắn đã đạt được tin tức, Nam Cung Tức Tu Vi bị phế, để thủy hỏa song sử mang về. Phạt tác điện rất bình tĩnh, nơi này là nhân tộc tiên hiển tề tụ chi địa, đại đa số cường giả đều đang bế quan. Không có gì chuyện quan trọng, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không ra. Nam Cung Tức thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn mặc dù tu vi bị phế trừ. Khi đạt được phạt tác điện trí cường giả trợ giúp, hiện tại cũng có tam phẩm đại đế thực lực. Mặc dù không thể cùng so với trước kia, khi có chút ít còn hơn không. Hoa trưởng lao tới đây cần làm chuyện gì? Trông thấy Hoa Cẩm Thần, Nam Cung Tức trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Đi qua khoảng thời gian này tu sinh dưỡng tức, hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nam Cung Hận nói rất đúng, hoa tộc từ đầu đến cuối đều chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Nếu như hắn không có giá trị, liền sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Hiện tại hắn xem như nhìn thấu, trên đời này sinh linh đều là một cái đức hạnh, lúc hữu dụng liền đủ kiểu lấy lòng, vô dụng thời điểm ngươi chẳng phải là cái gì, ngay cả trên đất con dẹp cũng không bằng. Hoa Cẩm Thần trầm giọng nói, chân ma vương chi vị tranh đoạt sắp bắt đầu, ta biết con gái của ngươi Nam Cung Hận thực lực mạnh mẽ, nếu là nàng có thể trở thành chân ma vương, thân phận của ngươi cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Để nàng trở thành chân ma vương, Nam Cung Tức ánh mắt ám trầm, hắn cũng không cho rằng Hoa Cẩm Thần sẽ như thế hảo tâm, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng hạ quyết tâm, trước moi ra tin tức hữu dụng, do hỏi, ngươi để nữ nhi của ta trở thành chân ma vương, hẳn là có điều kiện đi. Nam Cung lão đệ quả nhiên là thông minh người, đã như vậy, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Chương 860, âm quý vô tung. Hoa Cẩm Thần nghiêm nghị nói, Vân Hoàng cái kia tiểu xuất sinh hại người rất nặng, hắn để hoa tộc không người kế tục, ta hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Ta biết Nam Cung lão đệ cũng là bởi vì Vân Hoàng Tiểu Nhi mới có thể bị phế trừ tu vi. Hiện tại con gái của ngươi rất được Vân Hoàng tín nhiệm, chỉ cần để nàng đem cái này bao đồ vật Vân Hoàng ăn vào, còn lại sự tình liền đơn giản. Nam Cung Tức đem kia một bao đồ vật nhận lấy ngửi ngửi, cau mày nói, đây là vật gì, làm sao một điểm hương vị đều không có. Hoa Cẩm Thần cũng không có phải ẩn giấu ý tứ. Bám vào Nam Cung Tức bên hai, thấp giọng nói, vật này tên là mất hồn tán, coi như đại la thần tiên phục dụng, không ra nửa khắc đồng hồ, cũng sẽ thần hồn vẫn diệt. Vân Hoàng Tiểu Nhi thần hồn cử thế vô song, cái này một bao mất hồn tán, vừa vặn có thể khắc chế hắn. Nam Cung Tức tự nhiên thanh sở đoạn hồn tán lai lịch, vật này bị liệt là cấm kỵ, tu sĩ không được dùng linh tinh, hắn đáp lại nói. Ta cái này tiến về Vĩnh Sinh Lĩnh, đem vật này giao cho nữ nhi của ta. Hoa Cẩm Thần gật đầu, nhắc nhở, việc này nhất thiết phải cẩn thận, đừng bại lộ thân phận. Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới hắn cũng nguyện ý. Chuyến này các ngươi cũng không cần đi theo ta. Nam Cung Tức không có để thủy hỏa song sử đi theo hắn cùng nhau đi tới Vĩnh Sinh Lĩnh. Cái này một kế liên quan đến chém giết Vân Hoàng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thủy hỏa song sử nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, Nam Cung gia nghiệt nợ còn không biết lúc nào mới có thể chấm dứt, bọn hắn cũng lười đi quản. Nam Cung Tức mượn nhờ không gian truyền tống trận tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh, một đường nghe ngóng mới biết được Vân Hoàng bọn người đi phong ma quật, đối với cái này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Muốn chân ma vương chi vị người vô số kể, lúc này đều tụ tập tại phong ma quật phụ cận, muốn từ đó nhìn trộm đến một kia phương pháp. Ông, hưng hực thần tắc cùng sáng tôn nhau lên, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, hội tụ thành chân long thần phượng, những cái kia kinh khủng hư ảnh phi thường bá đạo, mỗi một cái cử động đều lôi cuốn lấy dọa người thần uy, lực lượng cái thế vô song. Chiếm cứ ở đây cường giả đông đảo. Bọn hắn đã đợi thời gian rất lâu, muốn từ đó tìm tới đường tắt, cùng chân ma vương chi vị tranh đoạt bắt đầu, liền có thể xa xa dẫn trước. Công tử, âm quý giống như chưa từng xuất hiện, nàng hẳn là đối cái này chân ma vương chi vị tịnh không để ý. Nam Cung Hận bốn phía dò xét, tuyệt không tìm tới âm quý thân ảnh, cũng không biết nàng đến tột cùng giấu ở nơi nào. Đối với âm quý sự tình, Vân Hoàng biết rất ít, nha đầu kia không ra, chuyện này cũng liền nhẹ nhõm, khi từ trước mắt tình thế đến xem, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nữ nhi. Đột nhiên, một đạo thanh âm không hài hòa đánh vỡ sơn hà yên tĩnh, Nam Cung Hận theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Nam Cung Tức thân ảnh lúc, nàng lông mày nhíu chặt. Phát ác điện người thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng, vốn cho là Nam Cung Tức bị phế trừ tu vi về sau, liền có thể an phận. Đợi tại Nam Cung thế gia, không nghĩ tới phạt tác điện đem hắn tu vi lại lần nữa tăng lên. Ừm. Nam Cung Hận lên tiếng, khoảng thời gian này tâm cảnh của nàng cũng tăng lên không ít, cho dù đối Nam Cung Tức có chỗ oán hận, có thể nói đến cùng Nam Cung Tức vẫn ý nghĩa như là phụ thân nàng. Lúc trước phế hắn tu vi, tạm thời cho là cho nhiều năm ân oán làm cái kết đoạn. Nam Cung Tức sững sờ. Hắn đều nhanh muốn quên đi Nam Cung Hận nhu thuận bộ dáng, những năm này một mực mang theo đối với hắn oán hận còn sống, chắc hẳn rất mệt mỏi đi. Hắn kỳ thật đã nghĩ thấu triệt, coi như lại oán hận làm phong, đều không nên đem oán khí rơi tại Nam Cung Hận trên người, thế hệ trước sự tình, có thể nào để nhi nữ chịu khổ. Ta nghe nói chân ma vương chi vị tranh đoạt liền muốn bắt đầu, nếu như ngươi muốn tham dự, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nam Cung Tức thành khẩn nói, mặc dù thực lực của ta không tốt, khi đây cũng là một phần của ta tâm ý, những năm này là ta sai. Sống mười mấy năm, Nam Cung Hận hay là lần đầu gặp Nam Cung Tức như thế thành khẩn nói chuyện, nàng mỉm cười nói, không cần, một khi đạt được chân ma vương chi vị, trên vai gánh sẽ càng nặng. Ta chỉ nghĩ khoái ý tiêu sái sống một thế, chiến lược thế gian thiên kiêu. Ngươi nếu là vô sự lời nói, liền về nhà đợi đi. Cùng chuyện nơi đây kết thúc, ta sẽ nói cho lão tổ, để hắn cho phép ngươi trở lại Nam Cung cổ tộc. Nam Cung Tức không nói gì, trong lòng tràn đầy bi phẫn, sớm biết hắn liền đối Nam Cung Hận tốt một chút, nhưng trên đời khó khăn nhất mua chính là thuốc hối hận. Bây giờ muốn đền bù, cũng không biết như thế nào đi làm. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nam Cung Hận nhíu mày, nàng đều đã nói qua, cùng chuyện nơi đây kết thúc, sẽ đi cầu tình lão tổ. Nam Cung Tức bàn tay nắm chặt, kia một bao mất hồn tán bị hắn bóp biến hình, cuối cùng hắn chậm rãi đem mất hồn tán thu nhập trong không gian giới chỉ, cười nói, ta muốn lưu lại nhìn xem náo nhiệt, ngươi nếu là không muốn nhìn thấy ta, vậy ta liền đi trước. Tùy ngươi. Nam Cung Hận tùy ý nói một câu, nàng cuối cùng vẫn là không có đuổi hắn đi, cùng mẫu thân có liên quan sự tình. Nàng cảm giác không có đơn giản như vậy. Bất quá, bí ẩn chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Nam Cung Tức lưu lại, nhìn lướt qua chiếm cứ tại tứ phương tu sĩ trẻ tuổi, tu vi không tầm thường. Nếu là tham dự chân ma vương chi vị tranh đoạt, nhất định là cửu tử nhất sinh, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Sắc đạo ma tông người. Huyền Tố Âm ánh mắt hơi trầm xuống, không khỏi kinh ngạc. Gặp nàng kinh ngạc như thế, Vân Hoàng nghi ngờ nói, sắc đạo ma tông cũng có tư cách tranh đoạt chân ma vương chi vị, bọn hắn xuất hiện ở đây là chuyện rất bình thường, ngươi kinh ngạc như thế làm gì? Huyền Tố Âm giải thích nói, sắc đạo ma tông nửa tháng trước liền bị âm quý cho trường khống, bây giờ muốn tìm được sắc đạo ma tông người, vậy nhưng so với lên trời còn khó hơn. Nhanh đi bắt lấy những người kia, bọn hắn khẳng định biết âm quý hạ lạc. Nghe được Huyền Tố Âm phân phó, Hoàng San San mang người đi theo. Bất quá trong phiến khắc, sắc đạo ma tông những người kia liền bị bắt lại. Ta hỏi các ngươi, âm quý bây giờ người ở chỗ nào? Huyền Tố Âm bức thiết muốn biết âm quý tin tức, nữ nhân kia một mực không lộ diện, nàng vô cùng lo lắng, sợ sẽ có phiền phức giáng lâm. Cái này, sắc đạo ma tông người nhìn nhau, đều có chút do dự. Mau nói, nếu như các ngươi dám giấu giếm, vậy cũng không cần sống. Huyền Tố Âm nghiêm nghị quát lớn, khủng bố vô song sát ý càn quét bát hoang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chúng ta nói, ngươi đừng giết chúng ta. Mấy người chăm miệng một lời mà nói,

chính là thất hoàng thánh tử bị đánh mặt, đổi lại ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Quỳ xuống sám hối, ngươi hẳn là còn sống ở trong ngộng. Nam Cung Hận cười nhạo, giống như đang giễu cợt Đao Bất Khí Vô Tri, nàng đã dám ra tay, liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Gặp Nam Cung Hận muốn từ chết đến lết, Đao Bất Khí sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt tràn đầy lăng lệ giết sạch, lần thứ nhất bị ngỗ nghịch ý nguyện, hắn tất sẽ không bỏ qua kẻ cầm đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào Vân Hoàng liền có thể diêu võ dương oai, hắn hiện tại đã là tự thân khó đảm bảo. Ngươi nếu là còn nghĩ tiếp tục rong ruổi thiên giới, nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Đao Bất Khí phẫn nộ quát, nếu như ngươi không thầm nghĩ xin lỗi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ta khuyên ngươi học thông minh một điểm, chớ vì một chút người không liên hệ từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Dùng Nam Cung Hận thiên phú, chỉ cần không vẫn lạc, đợi một thời gian tất thành đại khí. Nếu nàng muốn làm một chút chuyện chịu chết, liền quái không được người khác không nể mặt mũi. Ngươi thật là ồn ào. Nam Cung Hận hơi không kiên nhẫn mà nói, nếu ngươi thật có thể đem ta chém giết, vậy ta tự nhiên không lời nào để nói, chỉ tiếc, ngươi căn bản không có cái này năng lực. Muốn sống, liền ngoan ngoãn im lặng, không phải ta để ngươi mãi mãi cũng nói không ra lời. Mãnh liệt sát ý càn quét bát hoang, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ, kia cố dọa người thần uy dâng lên muốn ra, dẫn tới sơn nhạc nguy nga trận trận lắc lư, cự thạch hoành không, bùi bằng cuốn vào thanh vân, cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Phong ma quật phụ cận khí tức trở nên rất vắng lặng, vô số tu sĩ huyết khí ngưng kết, bọn hắn đều phát giác được sát ý nồng nặc, Nam Cung Hận cũng không phải là nói đùa. Nếu như nàng thật tức giận, chỉ sợ đứng tại trước mặt nàng chính là Đại La Thần Tiên, nàng cũng sẽ xuất thủ quét ngang. Đao Bất Khí con ngươi thu nhỏ lại, thâm đen con ngươi trùng tràn đầy nộ hỏa, hắn nếu là hiện tại ngậm miệng, rất không chỉ có là mặt của hắn, còn có thất hoàng thánh tử. Bị một tiểu nha đầu đẩy lui, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ Tỳ Hưu cổ tộc đều sẽ đi theo hổ thẹn. Mà lại, tất cả mọi người nhìn thấy chính là thất hoàng thánh tử không dám trêu chọc Vân Hoàng. Một cái xó xỉnh sâu kiến mà thôi, nhà hắn đại nhân sẽ biết sợ sao. Đó căn bản không có khả năng, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu, không ai có thể nhập đại nhân nhãn. Đao Bất Khí hạ quyết tâm về sau, tàn khốc nói, tuổi còn trẻ giống như này không coi ai ra gì, đã ngươi trưởng bối không có dạy ngươi đạo lý làm người. Vậy hôm nay lão phu liền nói cho ngươi biết, làm ngươi phải hiểu được tôn lão. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ quỳ xuống vươn cổ chịu chết, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Thật đáng buồn. Nam Cung Hận quanh thân lượn lờ hừng hực thần tắc, trong cơ thể nàng khí huyết rất bá đạo, ngay cả nơi đây thiên địa đại thế đều có thể chấn áp lại. Bước ra một bước đi, nặng nề huyết khí huyện hóa thành chân long thần phượng, hơi thở kinh người. Nàng có Ngọc Hoàng chiến giáp hộ thể, như là một tôn vượt ngang thời không đại nhân vật, không giận tự uy. Cái kia đạo gợn sóng khuyết tán ra, sông núi cổ thụ bị chấn nát, bùi đất tung bay. Đao Bất Khí cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, đua tiếng âm thanh liên tục, bị một tiểu nha đầu áp chế, cái này khiến hắn cảm giác được cực lớn nhục nhã. Vướng! Hắn một tiếng quát khẽ, cơ thể bên trong quần quận khí huyết cường hoành đến cực hạn. Quanh thân Thụy Hà bước lên, trong lúc giơ tay nhấc chân lại hiển cường giả phong phạm, khủng bố vô song dâng trào, hình thành một cái phòng ngự bình chướng, đem Nam Cung Hận sát ý ngăn trở. Trên bầu trời mây đen bao phủ, không thấy hoa lệ quang huy, mảng lớn tiên mang vẩy xuống, gào thét vết thương cương vực, những cái kia vẻ vải thực vật đều đang chậm rãi thức tỉnh, ngập trời đại thế khôi phục, ngàn vạn trọng chân long chi huy phun lên không trung, trực kích hoàn vũ. Giữa hai bên sát ý tranh phong phi thường lợi hại, nếu là tu vi hơi yếu một chút sinh linh cuốn vào, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Những cái kia quan chiến sinh linh đối Nam Cung Hận cường đại có nhận thức mới, có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại, phong mang của nàng rốt cuộc không người có thể che đậy kín. Đao Bất Khí sắc mặt âm trầm như nước, tung giới vô số năm, thậm chí ngay cả một cái vãn bối đều không chấn áp được, đây đối với hắn mà nói. Quả thực chính là một loại sỉ nhục, hắn nhất định phải cứu danh dự, ai cũng đừng nghĩ để hắn mất mặt. Ô ô, Hắn nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vòng huyền nguyệt. Một vòng này huyền nguyệt rất khủng bố, toàn thân lượn lờ rực ánh sáng đen huy, trên thân thể tuyên khắc lấy cổ lão mà thần bí tiên văn. Cái này huyền nguyệt luân là một kiện trọng bảo sắc khí, không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ, phía trên có vô số âm hồn đang thét gào, tiếng gầm gừ kinh thiên địa khóc quỷ thần, kia cô hung mãnh sát khí bạo trùng mà ra, vô tận cương vực đều nhanh muốn sụp đổ. Vật này quá mức cường hành, những cái kia tung hành vô địch bá chủ đều lòng còn sợ hãi, nếu là bị vật này chấn thương, coi như không chết, cũng sẽ lột một tầng ra. Đây là ngươi bức lão phu, cho ngươi một đầu lên thiên đường đường ngươi không đi, nhất định phải tự tìm đường chết. Hôm nay ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Đao bất khí trong lòng lửa giận ngút trời, hắn thao túng kia một vòng huyền nguyệt, mênh mông khí huyết dâng lên không ngừng, âm hồn gào thét. Phiến thiên địa này ở giữa tia sáng u ám vô cùng, mắt thường rất khó nhìn rõ ràng trung tâm phong bạo cảnh tượng. Một kích kia quá mạnh, tựa như có thể đem thương khung cho xé rách, các đại tộc bảy cường giả đều tại hít vào khí lạnh. Cái này huyền nguyệt luân nhất định là đại hiền bảo khí. Kinh khủng như vậy âm hồn sát ý, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Nam Cung Hận hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan lệ, bàn tay của nàng nhanh chóng nhô ra đi, thẳng bức kia một vòng huyền nguyệt, ngập trời sát mang tại lòng bàn tay ba tấc diễn hóa, đại lượng thần huyết đều hướng một phương hội tụ. T. Trông thấy Nam Cung Hận cử động, quan chiến tu sĩ kèm chút không có ngoác mồm kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng vậy mà nghĩ tay không ngăn cản đại hiền bảo khí chi uy, sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Đại hiền bảo khí chi uy rất ngông cuồng sợ, coi như những cái kia vô địch tiên hiền cũng không dám vọng động. Nam Cung Hận đến tột cùng là chỗ nào đến dũng khí, dám như thế không muốn sống, thật là sống phải không kiên nhẫn. Ẩm. Kia một vòng huyền nguyệt buộc phát ra sát phạt rất mạnh, chư thiên tinh đấu đều tại nổ tung, đen nhánh cái khe lớn trung tuân ra cường hoành thần uy, kia cố đạo vận rất dọa người, quanh mình sông núi đều bị san thành bình địa, cự thạch hoành không. Không biết sống chết nha đầu, hôm nay lão phu liền muốn để ngươi táng thân ở đây. Đao bất khí diện mục dữ tợn, đáy mắt hiện ra đến sát mang quá cường thịnh, kia cố dọa người uy áp bước lên ở giữa. Từng khúc hư không đều tại băng liệt, thần lực cái thế vô song. Suy suy. Kia một vòng huyền nguyệt cùng Nam Cung Hận bàn tay tiếp xúc, gây nên hừng hực hỏa hoa, chói tai thanh âm vang vọng không ngừng, uy hiếp sơn hà. Chương 863, Thất Hoàng Thánh Tử giận. Mênh mông tơ máu hội tụ thành một phương tiểu thiên địa, bên trong dấu càn khôn đại đạo, ngạnh sinh sinh ngăn trở một tôn trọng bảo sát phạt, Nam Cung Hận thủ đoạn quá mạnh. Đám người sinh lòng sợ hãi. Cái này. Đao bất khí hoảng sợ, trong mắt che kín không tin thần sắc, hắn biết rõ một vòng này huyền nguyệt khủng bố, thường nhân muốn đưa nó trấn trụ, nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Có thể Nam Cung Hận đưa tay liền để chi ngừng lại, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, cũng là bởi vì quá mức rõ ràng, giờ phút này mới có thể sợ hãi vạn phần. Trên trán của hắn che kín mồ hôi lạnh, đáy mắt tràn đầy nộ hỏa, trầm giọng quát, cho lão phu lui ra. Toàn thân tinh huyết hội tụ vào một chỗ, điên cuồng rót vào kia một vòng huyền giữa tháng, hắn tuyệt sẽ không để Nam Cung Hận đắc ý, coi như thiêu đốt sinh mệnh, cũng muốn để hắn trả giá đắt. Ông! Đại lượng tinh huyết rót vào, kia một vòng huyền nguyệt thượng đống nhiên bắn ra mấy đạo tráng kiện thần mang, nhưng ánh sáng này chói lóa mắt. Bên trong chứa đạo vận rất cường thịnh, gợn sóng khuyết tán ra đến, đem quanh mình không gian xé rách. Âm hồn tiếng kêu rên liên tục, to lớn thế giới một góc bị đánh băng liệt, đen nhánh cái khe lớn chung như co thần lòng hơi thở. Chuyến ra thần uy quá mức đáng sợ, có thể đánh chết một tôn cường giả. Nặng nghề tơ máu cuồn cuộn, đem Nam Cung Hận trong lòng bàn tay phía kia thiên địa cho đánh tan, bàn tay của nàng cũng tùy tùng rất nhỏ run rẩy. Chỗ cổ tay dày đặc đỏ bừng, mạch máu có thể thấy rõ ràng, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra. Nàng khí huyết tăng vọt, trên thân thể chảy xuôi hào quang quá lóa mắt, như một tôn hành tẩu trong năm tháng bá chủ xuất thế, đưa tay ở giữa đưa tới sát phạt chính muốn phá hủy thiên địa, kia cô có thể vận không phải ai đều có thể chống lại. mạnh mẽ như thế đạo vận bộc phát, để kia một vòng huyền nguyệt thượng bắn ra quang trụ lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có vẫn diệt khả năng, tiếng xèo xèo vang lên. Ẩm. Nam Cung Hận trong lòng bàn tay kia cỗ hừng hực tiên hà dâng lên, kia một vòng huyền nguyệt thượng xuất hiện vết rách, những cái kia vết rách trung tuân ra âm hồn khí tức rất mãnh liệt, nếu như bị nó nhiễm, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Trông thấy huyền nguyệt thượng xuất hiện vết rách, đau bất khí nhục đông không thôi, hắn lúc trước vì Cao Minh đến món này trọng bảo, thế nhưng là trả giá cái giá rất lớn. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân ra trì huyền nguyệt, bá đạo huy áp sông ngang trời cao, đem một phương này bầu trời vỡ ra, vô địch tiên uy khuấy động ra ngoài, chấn thiên nhiếp địa. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thật sự là buồn cười. Nam Cung Hận cười nhạo một tiếng, trong cơ thể nàng khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, bàn tay đột nhiên dùng sức, kia một vòng huyền nguyệt tướng thanh nổ tung, khuấy động ra khí lưu 10 phần khủng bố, đao bất khí căn bản ngăn không được, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Đao bất khí phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chấn vỡ, căn cốt đua tiếng không thôi. Cùng một tôn tuổi trẻ hậu bối giao phong, vậy mà rơi xuống hạ phòng, đây không phải hắn muốn kết cục. Nam Cung Hận cũng không có muốn lưu thủ ý tứ, nhanh chóng hướng về đánh ra đi, một kích kia thế tới hung mãnh, phong thiên tỏa địa, không cho đao bất khí bỏ chạy cơ hội. Trông thấy một màn này, các đại tộc bầy sinh linh không khỏi kinh hãi, đao bất khí đại biểu là Thất Hoàng Thánh Tử, Nam Cung Hận tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ đắc tội Thất Hoàng Thánh Tử, nàng thật không e ngại sao. Cái kia đạo công phạt quá khủng bố, đao bất khí ngay cả cơ hội phản kháng đều không biết, trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung, vô số tu sĩ nín thở, thở mạnh cũng không dám. Đao bất khí bị chém giết, cái này nói rõ là đánh Thất Hoàng Thánh Tử mặt. Thất Hoàng Thánh Tử trong mắt che kín xâm nhiên quan mang, cơ thể bên trong quần quận khí huyết có chút dọa người, ở ngay trước mặt hắn chém giết Thất Hoàng Thánh Tử. Rõ ràng là không có đem hắn để vào mắt. Nam Cung Hận đem đao bất khí chém giết về sau, tuyệt không để ý cái khác, một cái tự cho là đúng sâu kiến, chết không có gì đáng tiếc. Liên tiếp bị không để ý tới, Thất Hoàng Thánh Tử sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt che kín tàn khốc, quát khẽ nói, đem bản tọa người chém giết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cho cái bản giao sao? Dám ngay mặt chém giết hắn người, nhất định phải trả giá vốn có đại giới, nếu không người khác còn cho là hắn là một tên hèn nhát. Chết sống có số, hắn tài nghệ không bằng người mà thôi, ngươi còn muốn bằng dao, đầu óc có bệnh sao? Nam Cung Hận mở miệng cái nói, nếu có bệnh lời nói, vậy liền mau chóng đi nhìn, ngươi thế nhưng là tỳ hưu cổ tộc thánh tử, nếu là lôi ra cái gì tốt xấu đến, đó chính là tỳ hưu cổ tộc tổn thất. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng toàn bộ phong ma quật phụ cận tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Nam Cung Hận công nhiên khiêu khích Thất Hoàng Thánh Tử quyền uy, không phải là đạt được Vân Hoàng ý chỉ, dù sao nàng coi như mạnh hơn, cũng ngăn không được toàn bộ tỳ hưu cổ tộc công phạt. Vân Hoàng không sợ trời không sợ đất, tất nhiên là hắn đáp ứng Nam Cung Hận. Tỳ hưu cổ tộc nội tình là rất mạnh không sai, nhưng ở hung thần trong mắt, vô thượng đại tộc chính là cầu thí, hắn căn bản không có để vào mắt. Ta nhìn chuyện lần này không tốt kết thúc, Thất Hoàng Thánh Tử rõ ràng đã tức giận, hắn nếu là vận dụng toàn bộ tỳ hưu cổ tộc lực lượng nhằm vào Vân Hoàng, coi như Vân Hoàng có được thông thiên bản lĩnh, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến cùng là tuổi còn rất trẻ, chứng trọi đá đạo lý cũng đều không hiểu. Những sinh linh kia đang nhỏ giọng bàn luận, đối Nam Cung Hận cử động lần này có phán đoán, tất nhiên là đạt được Vân Hoàng đáp ứng. Bất quá, cho dù có Vân Hoàng ở sau lưng chỗ dựa, chỉ sợ cũng miễn không được bị chém giết vận rủi. Thất Hoàng Thánh Tử lưng tựa tỳ hưu cổ tộc, nội tình vô tận, coi như những cái kia tung hoành vô địch thần vương, cũng không dám đối tỳ hưu cổ tộc động thủ, thật không hiểu nổi, Vân Hoàng đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí. Cùng tỳ hưu cổ tộc thánh tử là địch, hắn cho dù chết cũng khó có thể chuộc tội. Thất Hoàng Thánh Tử bước ra một bước, ngập trời đại thế nháy mắt khôi phục, ngàn vạn đạo chân long tinh khí phun lên không trung, phương viên vạn dặm cương vực đều đang run sợ, kia cỗ khí huyết quá cường thịnh, người thường không thể chống lại. Cảm nhận được cỗ này phách tuyệt huyết khí, vô số tu sĩ tắt lưới, nhanh chóng hướng càng xa xôi thối lui, căn bản không dám dừng lại lại trung tâm phong bạo. Đạo này khí tức thịnh mạnh, nếu như lưu tại trinh phạt trung tâm, sợ rằng sẽ bị chém giết, ngay cả sống sót cơ hội đều không biết. Ta nhìn ngươi là không muốn sống, vốn đang không nghĩ là nhanh như thế lấy đi tính mạng của ngươi, đã ngươi vội vàng đi lên chịu chết, nếu ta không thành toàn ngươi, liền có chút không thể nào nói nổi. Thất hoàng thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, trên thân thể chạy xuôi kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một tôn vô địch bá chủ xuất thủ, tràn ra tới kia cỗ khí huyết phi thường mênh mông, làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, nơi lòng bàn tay có vòng xoáy đen kịt xuất hiện, hai cái này vòng xoáy trung thần tắc giao thoa, hủy diệt uy áp vô cùng vô tận. Nhỏ bé vết rách thuận lòng bàn tay lan tràn, rất nhanh liền dày đặc hai đầu cánh tay. Cái này khiến hắn công phạt biến hóa vô biên. Mỗi một kích đánh đi ra, đều có thể đem vô ngân thương khung xé rách, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão thần minh hiển hóa, âm dương vì đó treo ngược. Một trường kia chém giết ra ngoài, kéo theo hủy thiên thần phạt, như muốn đem sương mù nặng nề thế giới bổ ra. Chương 864, Huyễn Tư Linh. Hỗn loạn nổi trống thiên âm tấu vang, hoàn thiên đại thế chập trùng. Thất hoàng thánh tử công kích tới thế hung mãnh, chính muốn đem vô tận tiên khung xé rách, cái kia đạo sát phạt phi thường lợi hại, nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Thất hoàng thánh tử giống như một tôn vô địch thần cầu, trong cơ thể hắn tràn ra tới tinh khí quá cường thịnh, toàn bộ hoàn vũ đều đang rung động, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Song trưởng nhanh chóng hướng Nam Cung Hận đè tới, như là thương khung rơi xuống. Kéo theo ra lực lượng 10 phần đáng sợ, vết thương cương thổ chìm xuống, bùi bặm cuốn lên, cao vạn trượng. Nam Cung Hận toàn thân dập dờn ra nhất tầng thủy hà, mái tóc đồng bền, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy phách tuyệt khí tức, nàng tuyệt không e ngại thất hoàng thánh tử công phạt, nhanh chóng huy trưởng chống lại. Hai cánh tay của nàng trên co chân long hơi thở, cái kia đạo kinh khủng thần phạt hoành hành, to lớn thế giới một góc bị đánh sụp ra. Mảng lớn thánh khiết quang huy nổ tung, cảnh tượng lộ ra vô cùng kinh người. Ầm. Hai đạo cực hạn công phạt va chạm, có kinh khủng khí lưu hướng phía nơi xa nhộn nhạo lên, vô ngân tinh khung băng liệt, đen nhánh cái khe lớn chung có thủy hà dâng lên, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí hội tụ thành nặng nghề sông núi, như là vạn mã buôn đằng. Cỗ lực lượng kia không người có thể địch, liền liền lùi lại đến xa xa tu sĩ cũng bị đẩy lui. Cảm giác toàn thân khí huyết đều ngưng kết, đây là một loại vô địch đạo pháp, cách khoảng cách xa như vậy, đều kém chút bị chém giết, huống chi thân ở trung tâm phong bạo người đâu. Nam Cung Hận bàn tay chảy máu, đại lượng sinh mệnh tinh khí thuận nơi lòng bàn tay khe hở chảy ra đến, cái này khiến trong cơ thể nàng khí tức có chút hỗn loạn, bất quá cũng không có trở ngại. Ngọc Hoàng chiến giáp cường hoành cũng không phải là thế nhân có thể tưởng tượng. Nếu không có trọng bảo hộ thể, hậu quả khó mà lường được. Thất hoàng thánh tử cũng không tốt đẹp gì, hai cánh tay của hắn nổ tung, da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, máu me đầm địa. Hai cánh tay của hắn kém chút bị chấn phế, nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, hiện tại đã biến thành thi thể. Quan chiến sinh linh đều là đeo kính, lần đầu giao phong, thất hoàng thánh tử rõ ràng rơi vào hạ phong. Cái này khiến tâm huyết của bọn hắn ngưng kết, nếu như thất hoàng thánh tử hơn một chút, bọn hắn còn có thể có càng nhiều không gian phát triển. Nhưng Nam Cung Hận lực gáp thất hoàng thánh tử, vậy đã nói rõ Vân Hoàng chiến lực càng thêm bá đạo, chỉ cần Vân Hoàng còn sống, bọn hắn cũng đừng nghĩ có ra mặt một ngày. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình bọn hắn đều rõ như ban ngày, tất cả bảo vật đều bị Vân Hoàng cướp đoạt, những cái kia muốn cùng hắn tranh phong cường giả đều bị hắn chém giết. Cho nên, bọn hắn đều hy vọng thất hoàng thánh tử có thể trấn áp đương thời đại địch, chỉ cần Nam Cung Hận ngăn không được, Vân Hoàng thế tất sẽ ra tay. Đợi đến lúc kia, tì hưu cổ tộc bá chủ giá lâm, coi như Vân Hoàng có thông thiên bản lĩnh, cũng khó thoát khỏi cái chết, tử vong của hắn đã được quyết định từ lâu. Đã sớm nghe nói Tỳ Hưu cổ tộc thánh tử cử thế vô địch, hôm nay gặp mặt, có tiếng không có miếng. Nam Cung Hận không chút do dự châm chọc nói, liền ngươi chút năng lực ấy, vẫn là cút nhanh lên đi về nhà bú sữa đi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Khủng bố vô song huyết khí tràn ngập không trung, cái kia đạo dọa người sát phạt hoành ép ra ngoài, từng tòa núi cao nguy nga run rẩy, khối lớn tảng đá từ phía trên lăn xuống đến, đem đại địa ném ra hố sâu to lớn, bùi đất tung bay. Nam Cung Hận khí tức thực tế là thật đáng sợ, cái kia đạo dọa người lực lượng phun trào thời khắc, phảng phất có thể đem thương khung xé nát, người bình thường căn bản ngăn không được. Thất hoàng thánh tử trong mắt che kín lạnh lẽo sát mang, một cái tiểu tỷ nữ nhi đã, cũng dám xem thường hắn, khẩu khí này hắn nhất định phải ra, quát lạnh nói, sự cuồng vọng của ngươi triệt để chọc giận ta, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vô luận như thế nào ta đều sẽ thành toàn ngươi. Vừa rồi giao phong chỉ là thăm dò, tiếp xuống mới là bữa ăn chính, hy vọng ngươi đừng run rẩy, như thế sẽ rất không thú vị. Khí tức túc sát tràn ngập hoàn vũ, mảnh này vô ngân trong hư không quần quận lực lượng thật đáng sợ, có cổ lao thần cầu vượt ngang tuế nguyệt mà đến, yên lặng ở giữa không trung, cơ thể bên trong lao ra lực lượng để người kinh hãi. Đây là một loại vô địch pháp tướng, thất hoàng thánh tử rốt cục muốn làm thật, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn, đã dám đánh mặt của hắn, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, hắn muốn xem nhìn, có bao nhiêu cân lượng. Huyễn Tư Linh. Thanh âm thanh thúy vang vọng hoàn vũ, vô biên không gian bị chấn nát, gợn sóng khuyết tán ra, phương viên vạn dặm không có một ngọn cỏ, cuộn trào vô song sinh cơ biến mất, nơi này biến thành một mảnh cằn cỗi cương vực, hoàng cắt phô thiên cái địa. Một đạo chuông đồng xuất hiện ở trên không, đạo này chuông đồng toàn thân tuyên khắc lấy thần bí đồ án, những bức vẽ kia giống như là tại giảng giải sinh mệnh thiên trường. Ước vạn sinh linh đều ở trong đó chìm nổi. Tinh mịn đường vân như là treo ngược sinh mệnh, xuyên thấu qua những này tinh mịn đường vân, tựa hồ có thể trông thấy mỗi một cái sinh mệnh kết cục, tại cái này tràn ngập máu tanh thế giới chung, sinh mệnh thiên trường không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Kia cố dọa người có thể vận tại bộc phát, gây nên ngập trời đại thế chấn động, nơi xa quan sát tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là những lao quái vật kia, miệng hà lớn, có thể tắc hạ một cái trứng ống. Đây là Huyễn Tư Linh, túc đế chứng đạo trước đó bản mệnh bảo vật, món này bảo vật không phải lưu lạc ở trong nhân thế sao, làm sao lại xuất hiện tại thất hoàng thánh tử ân trong tay. Trông thấy Huyễn Tư Linh một khắc này, vô số lao quái vật thân thể rung động, lệ nóng doanh tròng, vật này đã không thuộc về một kiện bản mệnh bảo vật, nó ghi lại là một thời đại hưng suy. Nó tồn tại chứng kiến túc đế phong quang, nó tuyên khắc chính là lịch sử, là một thế hệ vô địch biểu tượng, là chúng sinh trong lòng tín ngưỡng. Túc đế chứng đạo trước đó bảo vật tuyệt không thể bị khinh nhờn, trên đời này trừ túc đế, ai cũng không có tư cách sử dụng nó. Quên đi thôi, Tỳ Hưu cổ tộc nội tình vô tận, coi như phản tác điện ra mặt, bọn hắn cũng sẽ không đem Huyễn Tư Linh giao ra. Thất hoàng thánh tử có được Huyễn Tư Linh. Nam Cung Hận cho dù có thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng ngăn không được, nàng thua không nghi ngờ. Huyễn Tư Linh lai lịch gây nên vô số lao quái vật hồi ức, nhớ năm đó bọn hắn vẫn là xanh thảm thiếu niên, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền biến thành tuổi già sức yếu bộ dáng, thán thời gian dễ trôi qua. Thời đại này cuối cùng vẫn là thuộc về người trẻ tuổi, bọn hắn đã già rồi. Những cái kia nhân vật vô địch đều đã giải chôn ở tuế nguyệt trung, chờ bọn hắn thọ nguyên sau khi mất đi, ai còn sẽ nhớ kỹ thời đại kia vô địch các cường giả. Có thể để cho bản tọa xuất động Huyễn Tư Linh, ngươi chết cũng không tiếc. Thất hoàng thánh tử khí tức bá đạo vô song, hắn phảng phất giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng khiến người sợ hãi, quanh mình không gian trận trận vặn mẹo. Đen nhánh cái khe lớn chung có thần hà dâng lên, khí thôn sơn hà. Vô tận hư không rách nát, bị kia cố vô tận lực lượng dung sụp hãm. Thất hoàng thánh tử thao túng Huyễn Tư Linh, nhanh chóng hướng Nam Cung Hận đập tới, một kích kia thế tới hung mãnh, mang theo sơn hà chi thế, phong thiên tỏa địa. Nam Cung Hận khí huyết bạo tăng, nàng Ngọc Hoàng chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, có một tôn cao tới vạn trượng hư ảnh xuất hiện. Chương 865, ngươi càng muốn tìm đường chết. Cái bóng mở kia rất đáng sợ, tay cầm kình thiên cự kiếm, chỉ là hướng nơi đó một tòa, trên thân phát ra vô địch khí thế, liền để chúng sinh không dám tiến về phía trước một bước. Phiến thiên địa này ở giữa, hắn phảng phất mới là mạnh nhất chiến thần, trong nháy mắt thương sinh vẫn diệt, cũng không phải là nói đùa. Nam Cung Hận không có vũ khí, nhưng nàng có Ngọc Hoàng chiến giáp hộ thể, giờ khác này cho dù có thần khí nện xuống đến, nàng cũng muốn tay không ngạnh kháng. Ẩm. Song trưởng của nàng trung hiện ra khí huyết rất cuồng bạo, tự thành một phương thiên địa, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhanh chóng hướng về nên mà lên, cử động của nàng thực tế là quá dọa người, vô số tu sĩ kinh ngạc không thôi. Đó cũng không phải là một kiện không trọn vẹn bảo khí, mà là túc đế chứng đạo trước đó bản mệnh bảo vật, là vô địch biểu tượng, liền xem như thần vương giá lâm, cũng không dám tùy tiện đi chống lại. Nam Cung Hận không muốn sống sao, vậy mà nghĩ ngạnh kháng Huyễn Tư Linh công phạt, nàng thật sự coi chính mình nhục thân vô địch sao. Lại là một cái không muốn sống tên điên, nếu như nàng có thể vượt đi qua, thiên giới sẽ đi ra một tôn nhân vật vô địch, chỉ tiếc, nàng hiện tại vẫn là quá yếu, thất hoàng thánh tử sẽ không lưu nàng sống sót. Quan chiến cường giả đều phi thường rõ ràng, dưới mắt tình thế nghiêm trọng, thất hoàng thánh tử muốn bảo trụ thanh danh, hắn nhất định phải đem Nam Cung Hận chém giết, nếu để cho Nam Cung Hận đào tẩu, đoán chừng toàn bộ thiên giới sinh linh đều sẽ nghị luận hắn. Tay cầm túc đế bản mệnh bảo vật cũng không thể đem Nam Cung Hận lưu lại, không phải kẻ yếu là cái gì. Suy. Càn khôn treo ngược, sinh mệnh thiên chương lật ra một trang mới, giữa thiên địa có máu tươi tại bay lả tả, diễn dịch cảnh tượng nhìn cực kỳ doa người, Nam Cung Hận thân thể bay rớt ra ngoài, đem một tôn cằn cỗi sông núi đập nát. Bàn tay của nàng chảy máu, quanh thân chảy xuôi quang huy ảm đạm mấy phần, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ ra, khí huyết hỗn loạn, có loại muốn thổ huyết xúc động. Nếu không phải nàng có Ngọc Hoàng chiến giáp hộ thể, vừa rồi một kích kia, đủ để đưa nàng cho chấn thành huyết vụ. Gặp Nam Cung Hận chỉ là bị đánh bay, huyết đều không biết phun một ngụm, vô số lao quái vật tắt lưới, đối Nam Cung Hận xem trọng một chút, nàng này xác thực rất cường đại, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, trên đời này thật đúng là không có mấy người có thể cùng chống lại. Đáng tiếc a, nàng còn nói qua xúc động, công nhiên cùng tì hưu cổ tộc thánh tử chống lại. Nàng cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Trên người ngươi chiến giáp tựa hồ lai lịch bất phàm, bất quá, có thể ngăn cản bản tọa một kích, cũng không đại biểu ngươi có thể ngăn cản kích thứ hai. Thất hoàng thánh tử ánh mắt sâm nhiên, nói, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi, đồng thời cam đoan thần phục với ta, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Dù sao chiến lực của ngươi cũng không yếu, nếu như cứ như vậy vẫn lạc, thật đúng là có chút đáng tiếc. Nam Cung Hận đưa tay đem bụi bặm trên người bắn tới, đạm mạc nói, để ta quỳ xuống nói xin lỗi, trừ phi nhật nguyệt này điên đảo, chúng sinh vẫn diệt. Nam Cung Hận chỉ có thể chiến tử, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Tới đi. Dùng ngươi công kích mạnh nhất đánh bại ta, nếu ta bất tử, kia chết người rất có thể chính là ngươi. Bá thiên khí thế kinh động trời cao. Vô số tu sĩ khí huyết bị nhen lửa, đây mới là vô địch thiên kiêu nên có khí phách, đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, ai có thể cùng Nam Cung Hận so sánh. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Quan chiến lao quái vật ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt che kín vẻ tiếc nuối rất đậm, Nam Cung Hận ném sai thai, nếu nàng tạo ra một cái nam nhi, tuyệt đối có thể giết ra thập giới, xưng bá cửu thiên thập địa. Nhưng nàng coi như mạnh hơn, chung quy là nữ tử, không có kiến tạo cường tông đại giáo năng lực, nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Cuồng vọng. Thất hoàng thánh tử trong mắt sắt mang nở rộ, nghiêm nghị nói, vừa rồi ta hữu tâm lưu ngươi một mạng, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Giữa thiên địa vang dội đua tiếng âm thanh, kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra, chấn động đến hư không từng đợt băng liệt. Kia cố dọa người khí huyết mạnh phi thường, điên cuồng ép ra ngoài, chính muốn liệt thiên. Một kích kia thế tới hung mãnh, phong thiên tỏa địa, không cho Nam Cung Hận bỏ chạy cơ hội, toàn bộ Vô Tận Sơn Hà đều đang sụp đổ, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Thất Hoàng Thánh Tử lo liệu lấy huyễn tư linh, không ngừng công kích Nam Cung Hận, mỗi một đạo công kích nhìn như lộn xộn, nhưng đều ẩn giấu đi kinh thế hai tục quy tắc, một phương phương càn khôn rơi xuống, sơn hà rách nát. Cái kia đạo dọa người công phạt rơi xuống, Nam Cung Hận bước chân liên tiếp lui về phía sau, nàng cảm giác yết hầu ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn máu tươi, nàng khí huyết có chút hỗn loạn, đã ngăn không được những này bá đạo công kích. Trước hết nhất trước công phạt cũng đã đem nàng bức bách đến mặt lộ, bây giờ công phạt bá đạo vô song, muốn đem ngăn trở, trừ phi nàng có một kiện tiện tay binh khí. Ngọc Hoàng chiến giáp cho dù cường đại hơn nữa, nhưng cái kia cũng chỉ là một kiện phòng ngự tính bảo khí, có thể phát huy ra đến tác dụng rất nhỏ. Ẩm. Nàng quanh thân chảy máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào sắt cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt truyền đến, để trên trán của nàng che kín mồ hôi lạnh. Thất Hoàng Thánh Tử công phạt càng phát đáng sợ, điên cuồng vận chuyển quanh thân tinh khí, trực tiếp đánh ra hủy thiên thần uy, kinh khủng tinh thần đè xuống, Nam Cung Hận bay rớt ra ngoài, trên thân chạy xuôi quang huy tiêu tán, linh khí yếu kém vô cùng. Nàng đã nhận trọng thương, trong thời gian ngắn muốn khôi phục lời nói, khả năng không có dễ dàng như vậy. Một cái tiểu tỷ nữ nhi đã, cũng vọng tưởng cùng bản tọa chống lại, thật làm thiên hạ này tu sĩ đều là kẻ yếu sao. Thất Hoàng Thánh Tử ánh mắt thâm trầm, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra khí huyết phi thường dọa người, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy đủ để phá hủy nửa bên thương khung, không người dám chống lại, hắn đã chính danh. Ai cũng không dám khinh thường hắn. Nam Cung Hận dáng chống đỡ lấy đứng lên, nàng cảm giác hoa mắt vắng đầu, giống như cơ thể bên trong tất cả sinh cơ đều trôi qua. Nam Cung Hận lần này là tự tìm đường chết, biết rõ ngăn không được Thất Hoàng Thánh Tử, còn nhất định phải đứng ra khiêu khích Thất Hoàng Thánh Tử quyền uy. Kỳ thật nàng cũng rất lợi hại, chỉ tiếc nhân ngoại hữu nhân, tử vong có lẽ là chuyện tốt đi. Đám người đối Nam Cung Hận vận rủi cảm thấy tiếc hận, nàng cử động lần này vốn là tìm đường chết, trách không được bất luận kẻ nào. Dám can đảm đánh bản tọa mặt, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, lại đến nói bái bai thời điểm. Thất Hoàng Thánh Tử quát khẽ nói, kết thúc đi. Hèn mọn sâu kiến. Kinh hai sát phạt rơi đập, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung. Hán đạo này công kích cũng không yếu, người bình thường nếu là xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Vết thương đại địa sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, trong hư không cảnh tượng nhìn rất đáng sợ, nhưng là cũng không có máu tươi chảy ngang hình ảnh xuất hiện. Đám người xuyên thấu qua nồng đậm khói lửa, thấy rõ trung tâm phong bạo hình ảnh, Nam Cung Hận bình tĩnh đứng tại Vân Hoàng bên cạnh thân. Ngăn cản bản tọa giết người, ngươi cũng muốn chết sao? Thất Hoàng Thánh Tử sát tâm chính thịnh, vô luận là ai chặn đường, đều chỉ có một con đường chết. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tùy ý nói, thế nhân đều muốn sống, làm sao ngươi càng muốn tìm đường chết? Ta tựa hồ không chỉ một lần nói qua, ai đụng đến ta người, ta liền diệt hắn nhất tộc, ngươi đem ta khi gió thoảng bên tai sao? Chương 866, Ngu xuẩn thế nhân. Đạo hạnh yếu tu sĩ đều lùi đến nơi xa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Thất Hoàng Thánh Tử tay cầm túc đế bản mệnh bảo vật huyễn tư linh, đánh ra đến công phạt phi thường đáng sợ, người bình thường căn bản ngăn không được cố lực lượng kia, cường thịnh gợn sóng khuyết tán ra, sơn nhạc nguy nga đều tại sụp đổ. Ông là lướt Phật âm vang vọng rộng lớn trời cao, mảng lớn nóng ánh tiên mang vại xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ. Mảnh này cương vực chung có tráng kiện chân long tinh khí tuân ra, xen lẫn thiên địa hoa văn rất đáng sợ, để người hô hấp khó khăn. Vân Hoàng tùy ý một câu, để vô số tu sĩ hoảng sợ, đương thời cường giả đều bị tôn này hung thần đánh sợ, ai cũng không dám cùng hắn chống lại. Hừ! Thất Hoàng Thánh Tử sắc mặt tâm trầm, đáy mắt che kín xâm nhiên quang huy, hắn nghiêm nghị nói, ngươi bất quá là một cái từ xó xỉnh đi ra sâu kiến. Cũng muốn tại thánh nhân trước mặt khoe khoang văn trường, ta khuyên ngươi lập tức quỳ xuống đến bồi tội, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Cái kia đạo Thụy Hà dâng lên muốn ra, cơ hồ có thể đem bầu trời vỡ ra,

đại lượng sinh mệnh quy tắc trôi qua, khí tức có thể đem thiên địa nuốt hết. Thất hoàng thánh tử bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay ra chóc thịt bong, hắn cái tay kia đã bị chấn phế, không cảm giác được một kia đau đớn, kinh mạch đứt đoạn. Vân hoàng một quyền, có thể đánh ra mênh mông lực lượng, coi như hoành luyện nhục thân siêu cấp bá chủ cũng không dám cùng với cứng đối cứng. Thất hoàng thánh tử chiến lực coi như khủng bố đến đâu, hắn muốn ngăn trở vân hoàng công kích, thật đúng là không có đơn giản như vậy. T. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, sợ hãi trong lòng khó mà bình phục, bọn họ cũng đều biết vân hoàng nhục thân lực lượng có thể xưng vô địch, nhưng ai đều không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến loại cấp bậc này. Lần đầu giao phong liền đem thất hoàng thánh tử đánh cho tàn phế, phóng nhãn đương thời, có thể làm đến người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hung thần chi danh quả nhiên không phải gọi không, muốn coi hắn làm con mèo bệnh, sau cùng kết cục khẳng định rất thê thảm. Ai cũng không dám xem nhẹ vân hoàng, nhục thể của hắn lực lượng không phải ai đều có thể chống lại, lần này thất hoàng thánh tử xem như đã trúng thiết bản. Thất hoàng thánh tử trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ mặt run rẩy không ngừng, hắn cảm giác cơ thể bên trong quần quận khí huyết có chút hỗn loạn, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, hít sâu một hơi, cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Tiểu súc sinh, ngươi dám đem bản tọa bảo vật đánh rách tả tơi, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thất hoàng thánh tử giận không kèm được, hắn đem toàn thân tinh huyết tập hợp một chỗ, trên da có từng tầng vết máu xuất hiện, loại này vô địch đạo pháp rất đáng sợ, để khí tức của hắn trong thời gian ngắn tiêu thăng. Huyễn Tư Linh mặc dù đã bị đánh rách tả tơi, nhưng phát ra sát uy vẫn y như là rất đáng sợ, cái kia đạo vô địch có thể vẫn khuyết tán, nửa bên thương khung đều tại sụp đổ, thần uy vô cùng vô tận, điên cuồng nện xuống đến, muốn đem vân hoàng hủy diệt. Chương 867, không có ta không dám giết người. Cái kia đạo khí huyết quá mức kinh thế hai tụ, vô ngân tinh thần bị đánh băng, phương viên mấy vạn dặm cương vực đều chìm xuống. Những cái kia quan chiến cường giả bất đắc dĩ lui ra phía sau, cỗ này đạo vận cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, như bị đập trúng, đoán chừng ngay cả kêu rên cơ hội đều không biết. Thất hoàng thánh tử diện mục dữ tợn, đáy mắt lấp lánh đoạt người quang huy, hắn tức giận nói, tiểu súc sinh, cho dù thân thể ngươi vô địch, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi kéo xuống thần đàn. Dám cùng bản tọa là địch, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng. Sát phạt chi uy tràn ngập hư không, mảng lớn thánh khiết quang mang vãi xuống đến, đổ đầy những cái kia dữ tợn khe rãnh, bên trong chứa khí huyết có chút dọa người, không ngừng mà tước đoạt vạn vật sinh mệnh bản nguyên. Đạo này công kích nện xuống đến, liền tựa như thương khung rơi xuống, cảm nhận được kia cố vô tận ý vị, quanh mình sinh linh lui ra phía sau, căn bản không dám xông vào nhập trung tâm phong bạo. Thất hoàng thánh tử quá mạnh, nếu như đổi lại còn lại tu sĩ, đoán chừng sớm đã bị hắn cho chém giết. Ẩm. Cái kia đạo công kích nhanh chóng nện xuống đến, hung hăng nện trên người vân hoàng, cường đại gợn sóng khuyết tán ra, chấn động đến vô số sinh linh ho ra máu, quan chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều kém chút bị cái kia đạo gợn sóng đánh chết, vân hoàng lại còn giống một người không có chuyện gì, ngạnh kháng trụ thất hoàng thánh tử đạo này công kích còn có thể bình yên vô sự, nhục thể của hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình chẳng gì. Tôn này hung thần không được trêu chọc. Những cái kia thế hệ trước cường giả thể xác tinh thần sợ chấn, đều từ vân hoàng trên người nhìn thấy vô địch tiềm lực, bọn hắn không dám đi cản vân hoàng con đường. Loại này cấp bậc thiên kiêu, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Cái này sao có thể? Thất hoàng thánh tử con ngươi trợn to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi mang, loại này tầng độ công phạt đều có thể ngạnh kháng trụ, thân thể này cũng quá mạnh đi. Vân hoàng phong khinh vân đạm nói, ngươi còn không có nhìn ra giữa chúng ta chênh lệch sao? Hiện tại tự vẫn, ta đến là rất tình nguyện. Dù sao như ngươi loại này bỏ sát, thật không có tư cách chết trong tay ta. Câu nói này triệt để đem thất hoàng thánh tử nộ hỏa kích động ra, hắn cắn răng phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn càng rỡ, bản tọa tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Càng thêm bá đạo tinh khí hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất tầng cường hoành quang mạc, phía trên răng đầy thiên địa ban thưởng thiên trường, đan vào một chỗ hoa văn phi thường đáng sợ, kia là vô địch tạo hóa, có thể tước đoạt ngàn vạn thần minh căn cơ. Cái đó là, trông thấy trên bầu trời xuất hiện quang mạc, quan chiến sinh linh kinh ngạc vô cùng, sợ hãi trong lòng để người rung động, tỷ hưu cổ tộc thủ đoạn quả nhiên nhiều vô số kể, bọn hắn phảng phất nhìn thấy vô địch bộ tộc xuất thế. Nghe đồn thương thiên từng thất lạc qua một góc tàn kinh, bị tỷ hưu cổ tộc thần linh đạt được, từ đây một đường hát vang tiến mạnh, trở thành hôm nay vạn cổ bộ tộc. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới tỷ hưu cổ tộc thật có được thương thiên cổ kinh. Những này cổ kinh mặc dù chỉ là tàn quyển, nhưng lại có thể để cho người thi triển ngắn ngủi vô địch. Đúng vậy a. Lần này Vân Hoàng đoán chừng phải tao ương, nhục thể của hắn tuy mạnh, nhưng thất hoàng thánh tử tế ra thương thiên cổ kinh tàn quyển, đạt được thương thiên thần lực gia trì, coi như thần vương giá lâm cũng không dám ngạnh kháng. Vân Hoàng xác thực quá cuồng vọng, cùng tỷ hưu cổ tộc thánh tử là địch, là nhất không sáng suốt quyết định. Kia một quyển thương thiên cổ kinh hiện thế, gây nên vô số tu sĩ chú ý, đối tỷ hưu cổ tộc xem trọng mấy phần, cùng thương thiên có liên quan đồ vật, chớ nói chỉ là một góc tàn quyển, liền xem như lẻ tẻ nửa điểm, cũng không người nào dám kinh thường. Vân Hoàng tiểu nhi, có thể để cho bản tọa xuất động thương thiên cổ kinh, ngươi đời này đủ để tự ngạo. Thất hoàng thánh tử cơ thể bên trong quần cuộn tơ máu mênh mông vô song, như là một tôn vô địch thần tôn, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt quy tắc rất cường thịnh, thao túng huyễn tư linh chém giết xuống, muốn đem cái này một mảnh thánh thổ đánh băng. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía sương mù nặng nề không trung, trong mắt của hắn có thâm đen vầng sáng nở rộ, phảng phất hai cái hang không đáy, có thể thôn phệ lòng người. Hắn giờ phút này trở nên phi thường cường đại, cơ thể bên trong tràn ra tới sinh mệnh tinh khí cuộn trào vô song, đem vô ngân bầu trời cho rung sụp hãm, mảng lớn thánh khiết tiên hà khuấy động, chân long thần phượng đẳng không gào thét, hơi thở kinh người. Đối mặt thất hoàng thánh tử công phạt, hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, phảng phất cũng không có đem thất hoàng thánh tử công kích coi ra gì. Nhiếp! Hắn một tiếng quát khẽ, chư thiên tinh đấu chuyển vị, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn khe danh hiển hóa, bên trong sen lẫn hoa văn hung mãnh vô cùng, dập dờn mà ra gợn sóng tướng tinh khung xé mở, điên cuồng công kích thất hoàng thánh tử. Hai người công phạt đều phi thường đáng sợ, thất hoàng thánh tử có được thương thiên cổ kinh gia trì, tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái, một chiêu một thức đều đánh ra kinh hãi lực lượng. Cái kia đạo công phạt rất mạnh, người bình thường hoàn toàn ngăn không được. Vâng! Vân Hoàng trên nắm tay lượn lờ hừng hực thần tắc, mảng lớn chói mắt tiên hà dâng lên muốn ra, dọa người uy năng đánh nát ngàn vạn tinh thần. Huyễn tư linh sụp đổ, mảnh vỡ chiếu xuống che kín máu tươi cương thổ bên trên, một đời cường giả vô địch bản mệnh bảo vật bị đánh nát, nơi này trinh phạt để vô số sinh linh hoảng sợ. Theo huyễn tư linh sụp đổ, thất hoàng thánh tử cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Cố lực lượng kia quá cường thịnh, coi như hắn có trọng bảo hộ thể, cũng chống lại không ngừng. Thất hoàng thánh tử sắc mặt tái nhợt, cả khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo cùng một chỗ, trong mắt lấp lánh lăng lệ sát mang, hắn có chút không cam tâm, không nghĩ tới tay mình cầm nghịch thiên chí bảo, lại còn ngăn không được một con kiến hôi công phạt. Đây không phải thật, hắn không thể tin được đây hết thảy. Vân Hoàng trên thân phát ra sinh mệnh tinh khí vô cùng đáng sợ. Hắn phảng phất giống như đứng tại đại đạo cuối vô địch thần minh, chúng sinh đều muốn cúng bái, không dám sinh ra mảy may bất kính chi tâm. Ai? Đám kia láo giả tại. Thở dài, bọn hắn rất rõ ràng, đại cục đã định. Dùng hung thần tính nết, chắc chắn sẽ không bỏ qua thất hoàng thánh tử, gần nhất vẫn lạc tại trong tay hắn tu sĩ nhiều lắm, hắn căn bản không e ngại tỷ hưu cổ tộc. Chọc một tôn không sợ chết thiên tiêu. Thật rất không sáng suốt. Vân Hoàng từng bước một đi qua, sát ý ngút trời càn quét bát hoang, hình thành một phương cổ lao sát phạt lĩnh vực, phong thiên tỏa địa. Lần này cảnh tượng nhìn cực kỳ doa người, có các loại bá đạo thần hà hiện lên, khí thôn chư thiên. Cảm nhận được Vân Hoàng trên thân tản mát ra sát ý, thất hoàng thánh tử sắc mặt đột biến,

Theo ta đi một chuyến trục tiên kiếm chủng, ta biết ngươi bây giờ đối phong ma quật trung sự tình lo lắng. Trục tiên kiếm chủng luân hồi tâm kính có thể điều tra đến phong ma quật trung cảnh tượng. Trục Nguyệt Lưu nói ra, bất quá, ta giúp ngươi là có điều kiện, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể xáo trộn kế hoạch của ta. Chúng ta dù không phải vì cùng một sự kiện, nhưng cũng không có xung đột. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta khẳng định sẽ không lưu dư lực giúp ngươi một tay. Luân hồi tâm kính. Vân Hoàng đối trục tiên kiếm chủng luân hồi tâm kính có nghe thấy, món kia bảo vật nếu thật có thể nhìn thấu phong ma quật trung cảnh tượng, đối với hắn xác thực có trợ giúp rất lớn. Đi thôi. Hắn tuyệt không cự tuyệt, về phần Trục Nguyệt Lưu muốn làm gì sự tình, hắn không tâm tư đi tìm hiểu càng nhiều, chỉ cần sẽ không cản con đường của hắn là được. Trục Nguyệt Lưu vui vẻ ra mặt, nàng liền biết Vân Hoàng sẽ đáp ứng, phong ma quật trung sự tình nàng biết được rất ít, nhưng một thế này phong ma quật phát sinh dị biến, rõ ràng cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. Vân Hoàng muốn giải khai âm quý cùng huyền tố âm mâu thuẫn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp biết tình huống bên trong. Nhưng nàng luôn cảm thấy, Vân Hoàng chuyện cần làm quả quyết không chỉ mặt ngoài nhìn thấy những này, gia hỏa này tựa như một cái động không đáy, để người nhìn không thấu. Hai người rời đi Tuyệt Tình Ma Tông, cũng không có cho Nam Cung Hận bọn người chào hỏi. Trục tiên kiếm chủng cùng Vĩnh Sinh Lĩnh là láng giềng, gần nhất Vĩnh Sinh Lĩnh xuất trần, các đại tộc bảy cường giả đều kiến tạo không gian thông đạo, để cho trong tộc tu sĩ có thể đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh trung cướp đoạt bảo vật. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm một thở, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Trục tiên kiếm chủng tuy là đế thống tiên môn, nhưng cũng không có ngoại lệ. Trục tiên kiếm chủng từ ngũ hành tinh tu trận bài bố, khắp nơi đều có hừng hực chói mắt thủy hà chảy xuôi, tích chứa thần tắc phi thường khủng bố, kia cổ bá đạo vô song khí huyết tràn ra tới, đủ để đem một thất hung cầm đánh chết. Hôm nay, trục tiên kiếm chủng nên đón một việc trọng đại, toàn bộ trục tiên kiếm chủng tu sĩ đều đang đàm luận, đại đa số nữ tu đấu kỵ lại ao ước, nhưng nam tu lại là bi phẫn muốn tuyệt. Trục Nguyệt Lưu không chỉ có là trục tiên kiếm chủng mạnh nhất thiên kiêu, vẫn là đông đảo nam tu trong suy nghĩ nữ thần, cứ như vậy bị một con lợn đuổi đi, đổi lại ai cũng hiểu ý có không cam lòng. Nhưng bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, ai bảo chính mình không có bối cảnh đâu. Vừa bước vào trục tiên kiếm chủng sân môn, Trục Nguyệt Lưu liền nghe được một chút không tốt ngôn luận, đại gia nhìn nàng ánh mắt đều rất kỳ quái, cái này khiến nàng ít nhiều có chút khó chịu. Gần nhất trục tiên kiếm chủng chung nhưng có xảy ra chuyện gì? Làm sao các ngươi đều đang nghị luận? Nàng nghi ngờ hỏi thăm, đối trục tiên kiếm chủng sự tình hoàn toàn không biết. Sư tỷ ngươi còn không biết sao, kim bằng nhất tộc thái tử đến cầu thân. Nghe được câu trả lời này, Trục Nguyệt Lưu kèm chút không có bị tức hộc máu, kim uy cái kia sâu kiến thật đúng là thích con cóc ăn thịt thiên Nga. Trông thấy nàng kinh ngạc bộ dáng, Vân Hoàng câu môi cười cười, nhanh như vậy đã có báo ứng. Nhìn nàng về sau còn dám hay không lung tung đùa giỡn người khác, trọng yếu nhất vẫn là gây một con để người chán ghét con rồi. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi muốn cho ta giải quyết. Trục Nguyệt Lưu đem tâm tư đặt ở Vân Hoàng trên người, dưới mắt chỉ có thỉnh cầu hắn xuất thủ. Nếu như nàng tùy tiện cự tuyệt cái này một cọc hôn nhân, muốn có được tương tư ngọc liền rất khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là đem Kim Uy chém giết, sau đó cướp đoạt tương tư ngọc. Nhưng đây là nàng không muốn nhất dùng phương pháp, nếu là có thể dùng, nàng cũng không cần tốn công tốn sức trêu chọc Kim Uy. Ngươi để ta giết người vẫn được, để ta cho ngươi xử lý những này việc vặt, ta khả năng làm được không phải rất tốt. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, chuyện này thật có chút phiền phức, dù sao Trục Nguyệt Lưu không muốn dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Trục Nguyệt Lưu tự nhiên rõ ràng việc này phiền phức, nếu như nàng có thể xử lý, cũng không cần để Vân Hoàng xuất thủ. Chỉ cần không đem kế hoạch của ta hủy, tùy ngươi nói thế nào đều được. Trục Nguyệt Lưu yêu cầu duy nhất chính là kế hoạch không thể bị hủy, nếu không nàng tất cả trả giá đều uổng phí, đây là nàng không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Vân Hoàng ứng thanh gật đầu, dậm chân hướng trục tiên kiếm chủng chủ điện bước đi. Trong chủ điện ngồi xếp bằng cường giả đông đảo, đại bộ phận đều là kim bằng nhất tộc, đến cầu thân. Chiến trận khẳng định không thể yếu. Vừa bước vào đại điện, liền cảm giác được một cỗ lăng lệ sát ý cuốn tới. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, đụng vào Kim Uy cái kia đạo ánh mắt giết người. Hắn tuyệt không đem để ở trong lòng, lạnh nhạt đi đến ngồi xuống một bên, tựa như là đi vào nhà mình đồng dạng. Bị không để ý tới cảm giác để Kim Uy rất khó chịu, tên tiểu xuất sinh này cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn, lúc trước bởi vì có việc, cho nên mới không có đem hắn trấn áp. Tiểu xuất sinh, bản tọa tạm thời trước hết để cho ngươi cản rỡ một đoạn thời gian, chờ hôm nay sự tình kết thúc, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Kim Uy ở trong lòng gầm thét, hắn không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, đều muốn đem Vân Hoàng đánh giết, ai cũng đừng nghĩ cản con đường của hắn. Cái này vô tri sâu kiến, thật là sống phải không kiên nhẫn. Hắn đem đáy lòng tức giận thu liễm, lộ ra một đạo chiêu bài thức tiếu dung, Trục Nguyệt cô nương, ta ứng ước mà hướng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ trở thành trên đời này người hạnh phúc nhất. Trục Nguyệt lưu một trận ác hàn, nàng đều nhanh muốn nôn, như thế buồn nôn, thật không biết Kim Uy là thế nào nói ra miệng. Lưu nha đầu, đã ngươi đến, chuyện này toàn bằng ngươi ý tứ. Ngồi tại cao vị lão giả tóc trắng chậm rãi mở miệng, khí tức của hắn thâm trầm vô song, phảng phất giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy chí cường đạo pháp. Hắn là Trục Tiên Kiếm chủng đại tế tư Trục Vô Ngân, đồng dạng cũng là Trục Nguyệt Lưu sư phụ. Bây giờ toàn bộ Trục Tiên Kiếm chủng đều là từ hắn quản hạt, cho nên chuyện này cũng là hắn ra mặt. Đáy lòng của hắn hay là không muốn để Trục Nguyệt Lưu gả vào Kim Bằng nhất tộc, Trục Nguyệt Lưu thiên phú kỳ cao, đợi một thời gian tất thành đại khí. Nàng tồn tại có lẽ có thể cho Trục Tiên Kiếm chủng mang đến ích lợi thật lớn, càng có khả năng để Trục Tiên Kiếm chủng danh truyền cổ kim. Đại tế tứ yên tâm đi. Ta cùng Trục Nguyệt cô nương lưỡng tình tương duyệt, nàng nếu là gả cho ta, tất nhiên sẽ đạt được che chở trăm bề. Kim Uy đứng ra, nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Trục Nguyệt Lưu là Trục Tiên Kiếm chủng mạnh nhất thiên tiêu, cưới Trục Nguyệt Lưu, trên mặt của hắn cũng có ánh sáng. Ngươi cho rằng nàng sẽ cần ngươi điểm kia giả ý sao? Vân Hoàng nhấp một miếng trà, mở miệng nói, người sang có tự mình hiểu lấy, nàng phải chăng đối ngươi cố ý, hẳn là ngươi một chút cũng nhìn không ra. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nơi nào tới chạy về nơi đó. Chương 870, Trục Nguyệt Lưu Thủy Tố. Vân Hoàng giọng điệu cứng rắn nói xong, toàn bộ chủ điện bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Cùng bạo vô song uy nghiêm càn quét bát hoang, ẩn ẩn có thể trông thấy dưới bầu trời chìm cảnh tượng. Kim Bằng nhất tộc cường giả đều tại nhằm vào hắn, cái kia đạo cuộn trào thần uy đủ để đem bất luận kẻ nào chấn thành huyết vụ, nhưng Vân Hoàng lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, rảnh rỗi uống trà. Căn bản không có đem Kim Bằng nhất tộc cường giả để vào mắt, cái này khiến những cái kia cửu cư cao vị cường giả tức giận, trong mắt che kín thánh thoát sát mang. Kim Uy sắc mặt tâm trầm, một khắc này hắn cảm giác chính mình giống như toàn thân lục, tên tiểu xuất sinh này hẳn là cùng Trục Nguyệt Lưu quấn quýt lấy nhau, đây tuyệt đối không có khả năng. Trục Nguyệt Lưu là hắn nhìn chúng, ai nếu là dám đoạt nữ nhân của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Kim Uy lúc này phẫn nộ quát, tại Hồng Hoang Điện Trung không có đưa ngươi chém giết. Là ta làm qua lớn nhất chuyện sai lầm, ngươi bây giờ lại còn nghĩ nảy ra góc tường, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Nảy ra góc tường. Vân Hoàng cười nhạo nói, ngươi vô tri để người cảm thấy đáng sợ, ta nếu muốn đạo lữ, còn cần dùng loại này ti tiện thủ đoạn sao? Tục ngữ nói anh hùng phối mỹ nhân, nhỏ lưu là mỹ nữ, nhưng ngươi lại không gọi được anh hùng, lúc đầu ta cho là ngươi có tự mình hiểu lấy. Hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn chính là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Đã ngươi không thích dùng não, vậy sẽ phải chú ý, ta nếu là không cao hứng, có thể sẽ đưa ngươi đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Hắn chưa nói tới câu câu chú tâm, nhưng lại để Kim Bằng nhất tộc mặt mũi mất hết, nhất là Kim Uy, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt che kín xâm nhiên giết sạch, nếu như ánh mắt có thể giết người. Vân Hoàng đoán chừng đã bị thiên đao vạn quả, chỉ tiếc, nơi này là Trục Tiên Kiếm chủng chủ điện, hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám ra tay với Vân Hoàng. Trục Nguyệt cô nương, chuyện này vẫn là ngươi nói đi. Kim Y đem đáy lòng nộ hỏa ngăn chặn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng, nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, trước đem việc hôn nhân giải quyết. Về phần cái này tôm tép ngại nhép, về sau có nhiều thời gian thu thập hắn. Ô ô ô! Trục Nguyệt lưu nước nở, trong mắt che kín nước mắt, giống như nhận cực lớn ủy khuất, nói, Kim Huynh có chỗ không biết, Vân Hoàng chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hắn cho ta phục dụng ly hồn đan. Ngươi cũng biết loại đan dược này nhất định phải đúng hạn phục dụng giải dược, nếu có sai lầm, ta khả năng liền sẽ mất mạng. Không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, chỉ là ta hiện tại bị quản chế tại người, căn bản không có cách nào. Anh! Nói xong, nàng lại bắt đầu nước nở, lau nước mắt thời điểm, vẫn không quên hướng Vân Hoàng nhíu mày. Vân Hoàng gặp nàng đầy mặt nước mắt, mày kiếm không khỏi cau lại, nữ nhân này là thủy tố sao? Nói thế nào khóc liền khóc, nước mắt kia tựa như đổ nước đồng dạng. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi vậy mà như thế hèn hạ. Kim Y phẫn nộ quát, tốc độ đem ly hồn đan giải dược giao ra, nếu không ta định để ngươi sống không bằng chết. Vân Hoàng lạnh nhạt uống trà, hoàn toàn đem Kim Y không nhìn, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ngươi! Kim Y giận không kèm được, đang muốn xuất thủ, Cao Vị Trục Vô Ngân trầm giọng nói, nơi này là Trục Tiên Kiếm Chủng chủ điện, không thể tùy ý động thủ. Nếu như Kim Bằng nhất tộc thật có lòng cửa hôn sự này, vậy liền nghĩ biện pháp cho Lưu Nha Đầu tìm đến giải dược. Chỉ cần tìm được ly hồn đan giải dược, cửa hôn sự này Lao Phu không có bất kỳ dị nghị gì. Kim Y trên thân phát ra sát khí rất đậm, hắn nghiêm nghị nói, tiểu xuất sinh, ngươi quãng đời còn lại từ giờ trở đi đến ngược, chỉ cần ngươi đi ra Trục Tiên Kiếm Chủng, ta chắc chắn để ngươi hối hận. Chúng ta đi. Hắn không muốn tiếp tục lưu ở nơi đây, hôm nay chuyện này vẫn chưa xong, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem Vân Hoàng chém giết, nếu người nào dám chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Kim Bằng nhất tộc các cường giả thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, làm cho cả Trục Tiên Kiếm Chủng tu sĩ cũng không dám lên tiếng, nhưng bọn hắn suy đoán việc này khẳng định cùng Trục Nguyệt Lưu có quan hệ. Việc hôn nhân không thành công, bọn hắn vô cùng hưng phấn, nữ thần sao có thể tùy tiện lấy chồng. Hơn nữa còn là gả cho Kim Bằng nhất tộc thái tử. Nói thật, bọn hắn thật không cảm thấy Kim Uy mạnh bao nhiêu, tu vi thường thường, về phần tướng mạo, liền càng thêm để người không dám lấy lòng. Đợi Kim Bằng nhất tộc cường giả sau khi rời đi, Trục Vô Ngân đánh giá cẩn thận Vân Hoàng, trong mắt lấp lóe một vòng nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy kẻ này có chút quen thuộc. Tiểu hưu trước kia có thể từng gặp Lao Phu. Trục Vô Ngân nghi ngờ hỏi thăm, đối ly hồn đan sự tình chẳng quan tâm, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Trục Nguyệt Lưu thủ đoạn khủng bố, là sẽ không bị quản chế tại người. Hàn La Lập nói láo lửa gạt Kim Bằng nhất tộc cường giả. Sư phụ, ngươi đã mấy chục vạn năm không có đi ra khỏi Trục Tiên Kiếm Chủng, Vân Hoàng hôm nay mới 17, ngươi làm sao có thể gặp qua hắn? Trục Nguyệt Lưu nói ra, hắn người này nói chuyện có chút không biết lớn nhỏ, ngươi đừng tìm hắn nhiều lời. Trục Vô Ngân suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Trục Nguyệt Lưu nói rất đúng, thiếu niên ở trước mắt mới 17 tuổi, bọn hắn làm sao có thể gặp qua? Ngươi không phải đi hướng Vĩnh Sinh Lĩnh sao? Tại sao lại trở về? Nghe vậy, Trục Nguyệt Lưu cười nói, một thế này phong ma quật chúng phát sinh dị biến. Vân Hoàng muốn từ luân hồi tâm kính chung nhìn trộm phong ma quật tình huống. Chân ma vương chi vị tranh đoạt lại bắt đầu sao? Trục không giấu vết suy nghĩ lâm vào xa xưa hồi ức, hắn cũng đã gần muốn quên chuyện này. Bất đắc dĩ nói, luân hồi tâm kính ra một điểm ma bệnh, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, ta dùng các loại phương pháp, cũng không thể đem tỉnh lại. Cái gì? Trục Nguyệt Lưu kinh ngạc, nàng đều đáp ứng tốt Vân Hoàng. Thế nào lại gặp cái này một gốc dạ? Trục Tiên Kiếm Chủng đứng sừng sững ở này hẳn là có 4.500 vạn năm đi. Coi như hỗn độn long mạch mạnh hơn, cũng không nhịn được tiêu xài. Vân Hoàng Đạm Mạc nói, luân hồi tâm kính cùng hỗn độn long mạch tương liên, long mạch đều nhanh muôn chết rồi, nó không thể thức tỉnh cũng rất bình thường. Mang ta đi Khô Ma Viện,

Huyền Tố Âm bĩu môi, nàng đã sớm chuẩn bị vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ phong ma quật mở ra, nàng liền có thể đại triển quyền cước. Những cái kia muốn cùng nàng tranh phong người, đều sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tông chủ, không tốt, Kim Bằng nhất tộc cường giả xâm nhập phong ma quật. Hoàng San San vội vã từ bên ngoài xông tới, trong mắt che kín vẻ lo lắng, vừa rồi chiếm được tin tức này thời điểm, nàng vô cùng chấn kinh. Theo nàng biết, phong ma quật còn có một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Không nói trước Kim Bằng nhất tộc cường giả dùng phương pháp gì xâm nhập, bên trong nguy hiểm trùng điệp, Kim Bằng nhất tộc những sinh linh kia liền không sợ sao. Xâm nhập phong ma quật. Huyền Tố Âm giật mình, chuyện này là nàng chưa hề cân nhắc qua, đám kia lão già vì sao muốn sớm xâm nhập phong ma quật, hẳn là cùng phong ma quật trung dị biến có quan hệ. Nàng trước một bước rời đi, phong ma quật chuyện bên kia không thể có bất luận cái gì sai lầm. Kim Bằng nhất tộc cường giả lúc này xâm nhập phong ma quật, ta nhìn hơn phân nửa cùng phong ma quật trung dị biến có quan hệ. Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại nói, chúng ta vẫn là trước đi qua điều tra một phen, hy vọng sự tình cũng không phải là ta nghĩ như vậy. Tiến về phong ma quật trên đường, gặp các đại tộc bầy thiên kiêu. Bọn hắn đều là đi hướng phong ma quật, hẳn là nghe được Kim Bằng nhất tộc cường giả xâm nhập phong ma quật sự tình. Ông! Cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí tràn ngập không trung, đinh hai nhức có hỗn độn đạo âm vang vọng trời cao, một phương này thánh thổ không ngừng mà rung động, ẩn ẩn có thể trông thấy một chút tráng kiện xương rồng thẳng lên thanh vân. Những cái kia xương rồng lấp lánh quang huy rực rỡ, vô cùng sắc bén, nếu là bị đập trúng. Đoán chừng ngay cả kêu rên cơ hội đều không biết, đây là một loại vô địch đại thế khôi phục, gây nên vô số sinh linh chú mục. Những cái kia là cái gì? Trục Nguyệt Lưu kinh hãi không thôi, nàng xông qua vô số dấu địa, nhưng không có nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trực giác nói cho nàng, phong ma quật trung dị biến khả năng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt che kín lạnh lẽo thần sắc. Phong ma quật trung dị biến quả thật như hắn đoán như thế, một chút không cam lòng yên lặng lao già muốn thức tỉnh. Hy vọng Kim Bằng nhất tộc tu sĩ chớ có tự tìm đường chết. Vân Hoàng nổ ngụm chọc khí, hắn không khỏi tăng tốc tốc độ, đi vào mảnh này cương vực phụ cận, thiên địa trung tràn ngập huyết khí phi thường mênh mông, uy áp cuồng bạo vô song, toàn bộ vô tận cương vực đều đang run sợ, thần uy ngập trời. Chiếm cứ ở đây tuổi trẻ đại nhân nhìn ra xa xa xôi chân trời, đối với cái này phiên cảnh tượng có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng không hiểu biết đã xảy ra chuyện gì. Những cái kia đã có tuổi cường giả thì là kiêng kỵ vạn phần, căn bản không dám tới gần nửa bước. Bọn hắn nghe nói qua phong ma quật chung nghe đồn, những này xương rồng tất nhiên cùng cấm kỵ có quan hệ, nếu thật là những cái kia chết thật lâu đồ vật muốn phục sinh. Cái này phong ma quật liền không thể tiến. Đi vào chỉ là cho những lao giả kia khi chất dinh dưỡng, không cần thiết dựng chính tính mệnh. Công tử, Kim Bằng nhất tộc sinh linh đã xâm nhập phong ma quật chung, những cái kia dọa người xương rồng chính là từ khe hở chung xuất hiện. Huyền Tố Âm đưa nàng trước hết nhất nhìn thấy cảnh tượng nói ra, tình thế bây giờ rất nguy cấp, Kim Bằng nhất tộc sinh linh tùy tiện xâm nhập bên trong. Bọn hắn khẳng định có nhằm vào xương rồng thủ đoạn. Nếu để cho bọn hắn dẫn trước một bước đạt được chân ma vương chi vị, vậy liền không xong. Ầm ầm. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng thanh minh, mảng lớn ánh sáng thánh khiết màn vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, mảnh này thánh thổ tràn ngập sát phạt rất mạnh, người bình thường căn bản ngăn không được. Kia cỗ sức mạnh đáng sợ tràn ra, chính muốn liệt thiên. Ước vạn dặm sơn hà đều đang rung động, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ khôi phục. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh nhanh chóng lui ra phía sau, bọn hắn căn bản không dám ở này lưu lại, như bị nhầm vào, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Phong ma quật còn bao lâu mới có thể mở ra? Huyền Tố Âm vô cùng nóng nổi, nàng đã không muốn lại chờ đợi, nhất định phải nhanh xâm nhập phong ma quật chung. Theo mảnh này cương vực dị động, chạy tới nơi đây cường giả càng ngày càng nhiều, đối phong ma quật trùng chuyện sắp xảy ra đều rất hiếu kỳ, cũng không biết như thế nào mới có thể đem chân ma vương chi vị cướp đoạt. Nhanh! Vân Hoàng thần sắc như thường ngày, không nhìn thấy bất luận cái gì lo lắng. Phong ma quật trung sự tình vốn là như hắn đoán, chỉ là không nghĩ tới kim bằng nhất tộc tu sĩ sẽ dẫn đầu xâm nhập. Một cái chết thật lâu lão già muốn phục sinh, cần khổng lồ chất dinh dưỡng, chỉ cần đuổi tại nó tìm tới sung túc chất dinh dưỡng trước đó, đưa nó cho chém giết, hết thể đều sẽ khôi phục như thường. Mà lại, hắn suy đoán kim bằng nhất tộc sinh linh xâm nhập phong ma quật, hẳn là cũng không phải là vì cướp đoạt chân ma vương chi vị, những người kia có lẽ có khác mục đích. Về phần kim bằng nhất tộc cường giả làm thế nào dự định, trước mắt hắn còn không rõ lắm. Cùng tiến vào phong ma quật chung về sau, tất cả sự tình đều sẽ hiển hiện mặt nước. Giờ khắc này, thời gian đối với Huyền Tố Âm mà nói, trôi qua rất chậm, nàng đã nhanh muốn sụp đổ. Giống. Điếc thai tiếng gầm gừ càn quét bát hoang, cường thịnh gợn sóng khuyết tán ra, từng tòa nguy nga sông núi bị rung sụp hãm, cự thạch hoành không, cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Trong hư không có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, những cái kia đen nhánh cái khe lớn trùng, tràn ngập cuồng bạo sinh mệnh tinh khí, nếu là tu vi yếu tiểu nhân sinh linh cuốn vào, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Xuyên thấu qua tầng kia tầng quang huy rực rỡ, mơ hồ có thể trông thấy phong ma quật trùng cảnh tượng, to lớn xương rồng nằm ngang ở giữa không trùng, vô địch ma lực dập dần mở, có thể thôn phệ lòng người. Xương rồng trên thân thể tuyên khắc lấy cổ lão đồ án, những này đồ án tựa như xa xưa trước kia hỗn độn thiên trường, đạo tâm không đủ kiên định người, căn bản không dám nhìn thẳng. Mở ra. Phong ma quật vừa mở ra, các đại tộc bảy thiên kiêu như là giống như điên, nhanh chóng hướng chỗ sâu vượt qua, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới kim bằng nhất tộc cường giả thân ảnh. Đám người kia trước xâm nhập phong ma quật, nhất định là vì kinh thế tạo hóa, không thể để cho bọn hắn độc chiếm. Vân Hoàng dậm chân tiến vào phong ma quật trung, một cỗ gây mũi mùi máu tươi nhào tới trước mặt, những cái kia dẫn đầu xâm nhập sinh linh, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra, liền đã bị đánh chết. Khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt, hài cốt vô số, máu tươi thuận dữ tợn khe rãnh, hướng nơi xa chảy ra đi, không biết chuyển vào kia một con sông lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vừa bị chém giết sinh linh, nằm ngang ở trên bầu trời xương rồng chiếu sáng rạng rỡ, hôn độn đạo âm vang vọng không dứt, những này xương rồng che kín lóa mắt, tràn ra tới khí tức càng thêm bá đạo, thần uy chấn thiên nhiếp địa. Công tử, những này xương rồng đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Huyền Tố Âm nhìn chăm chú quanh mình cảnh tượng, không khỏi có chút sợ hãi. Kia một đám dẫn đầu xâm nhập sinh linh không ngừng chém giết xương rồng, nhưng những này xương rồng căn bản sẽ không chết, vừa bị chém đứt, lại nhanh chóng mọc ra nhánh mới. Mà lại, những cái kia mọc ra nhánh mới vậy mà so trước hết nhất trước cũng còn muốn trắng kiện, để người vô cùng hoảng sợ. Không phải là cốt đế thần hải. Trục Nguyệt Lưu kiến thức rộng, rất nhanh liền có suy đoán, nàng từng nghe người nhắc qua cùng cốt đế có liên quan sự tình. Chương 873, Kim Y Cơ Duyên. Nghe đồn cốt đế hải cốt là thế gian mạnh nhất căn cốt, coi như những cái kia cao cao tại thượng thần Phật, đều không nhất định có thể có được nó cố hải cốt này. Cốt đế. Huyền Tô Âm nghi hoặc, nàng chưa từng nghe nói qua cái này một hào nhân vật, không rõ lắm trong đó cố sự. Trục Nguyệt Lưu giải thích nói, nghe nói cốt đế cùng cổ minh nhất tộc vị kia có quan hệ, nó được vinh dự tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Xa xưa chuyện trước kia, rất nhiều đều bị liệt là cấm kỵ, ta biết cũng không nhiều. Nàng biết được những này, cũng là tin đồn đến, về phần trong đó có mấy phần thật giả, trong lúc nhất thời cũng rất khó xác định. Cổ minh nhất tộc mạnh nhất vị kia, thuộc về cổ minh tiên đế. Như cốt đế thật cùng loại kia cấp bậc tồn tại có quan hệ, hắn chiến lược tất nhiên không yếu. Nếu để cho nó phục sinh, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Vân Hoàng đi ở trước nhất, hắn quanh thân lượn lờ hừng hực tiên hà, cuồng bạo vô song đạo huy phun ra ngoài, hình thành một cái cự đại bình chướng. Tầng này bình chướng vô hình, lại cho người ta một loại vô địch cảm giác. Những cái kia xương rồng tuy cường thịnh vô địch, cũng không dám tới gần Vân Hoàng nửa phần. Các đại tộc bầy sinh linh phảng phất phát hiện điểm này, vô ý thức hướng Vân Hoàng vị trí tới gần, bọn hắn đã sợ hãi, sớm biết liền không tới đây. Ẩm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên cao đập xuống, kia một đạo hắc ảnh mang theo nồng đậm mùi máu tươi, hung hăng nện ở đại địa bên trên, đem đại địa ném ra một cái cự đại hố sâu, bùi bặm cuốn lên cao vạn trượng. Tựa như là kim bằng nhất tộc thái tử. Thấy rõ ràng trong hố sâu đạo hắc ảnh kia lúc, vô số tu sĩ hoảng sợ, kim bằng nhất tộc lần này xuất động cường giả vô số, nhìn điệu bộ này, đoán chừng toàn quân bị diệt. Kim Uy toàn thân chảy máu, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đụng phải to lớn trọng thương, lúc này còn tại không ngừng ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, cơ thể bên trong quần quận khí huyết hỗn loạn. Khu khu. Hán Giang chống đỡ lấy thân thể, từ trong hố sâu leo ra, trong mắt che kín thần sắc sợ hãi, bọn hắn xâm nhập cái chỗ kia, nhưng tất cả mọi người bị đổ diệt, nếu không phải hắn lưu lại có hậu thủ, đoán chừng hiện tại đã là cái người chết. Nghe nói Kim Huynh dẫn đầu xâm nhập phong ma quật, ta còn tưởng rằng ngươi có thể được đến vô thượng tạo hóa, có thể ta nhìn thấy đúng là cái này một bộ tràng cảnh, không biết ngươi có thể cáo chi gặp chuyện gì. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy chế nhạo, cái này sâu kiến thật đúng là dám tới cửa cầu hôn, nàng tìm được cơ hội, khẳng định phải hảo hảo trả thù một phen. Kim Uy sắc mặt ửng hồng, lần này mặt thật là ném đại, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thở dài nói, chúng ta vốn là có thể cướp đoạt một cọc tạo hóa, không nghĩ tới nơi đó có vô thượng cấm kỵ tồn tại. Kim bằng nhất tộc cường giả toàn bộ chiến tử, tạo hóa cũng ném. Hắn phẫn hận không thôi, nếu như có thể được đến kia một cọc tạo hóa, toàn bộ thiên giới sinh linh đều muốn cúi đầu run rẩy. Hiện tại ném hết thảy, hắn có chút không cam tâm. Không biết Kim Huynh có thể phía trước dẫn đường, ta cũng muốn nhìn một chút, đưa ngươi chấn thương đổ vật là vật gì. Trục Nguyệt Lưu nhìn như rất tùy ý, nhưng nàng ý nghĩ trong lòng người qua đường đều biết. Có tuyệt thế tạo hóa bày ở trước mắt, há có không lấy đạo lý. Kim Uy ánh mắt chìm xuống, đáy lòng cũng có tính toán của mình, cùng những người ở trước mắt đem vật kia ngăn chặn, hắn liền có đầy đủ thời gian lấy đi tạo hóa. Lúc trước đều do hắn quá xúc động, không có tìm một chút hình nhân thế mạng, để kim bằng nhất tộc tổn thất nặng nề, lần này hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Được. Kim Uy mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn phục dụng đan dược tốt, đã khôi phục mấy phần, chỉ cần không có người nhằm vào hắn lời nói, cũng sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, nhất là những cái kia xương rồng, trên thân thể phun trào ra hủy thiên thần uy. Cái thế thần lực dâng lên muốn ra, hình thành một cái cự đại trận pháp, đem nơi này cho phong tỏa, mặc cho mạnh hơn tu sĩ xuất thủ. Chỉ sợ cũng khó mà công phá nơi đầy phòng ngự. Trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ dọa người, khủng bố khí lưu phun lên tiên cung, cấu tạo ra dọa người cảnh tượng. Tại Kim Uy dẫn đầu hạ, rất nhanh liền đi vào một chỗ độc lập không gian. Nơi này tràn ngập thần tắc rất hùng hậu, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, cái kia đạo phách tuyệt ý vị bước lên thời khắc, chính muốn hủy thiên. Một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bị chấn động đến thổ huyết, bọn hắn căn bản không chịu nổi nơi đây công phạt. Ầm ầm. Trong động phủ tràn ngập ý vị có chút đáng sợ, mơ hồ có thể trông thấy thời cổ lưu lại cảnh tượng, ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục, rồng ngâm hổ gầm tiếng vang triệt không dứt, rất nhiều tu sĩ bị ép dừng ở bên ngoài, bọn hắn không có cách nào tới gần. Đi vào hang động chỗ sâu, chỉ nhìn thấy một cái đạo bồ, còn có một chút thi thể huyết nhục mơ hồ, những người này hẳn là kim bằng nhất tộc cường giả. Vân Hoàng cẩn thận cảm ứng một phen, tuyệt không điều tra đến kia cố để người chán ghét khí tức, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vật kia trời sinh tính đa nghi, nơi này bị phát hiện, nó khẳng định sẽ đào tẩu. Về phần sẽ chạy trốn tới nơi nào, hắn tạm thời cũng không rõ lắm. Công tử, ngươi nhưng có phát hiện gì? Huyền Tố Âm trầm giọng hỏi một câu, cái này trong động phủ tuy có cực mạnh khí huyết ba động, nhưng cũng không có cường giả thân ảnh, xương rồng tổ căn đoán chừng đã rời đi. Trước tiên lui ra ngoài, Vân Hoàng cũng không có làm nhiều lưu lại, dậm chân rời đi mảnh này cương vực. Kim Y lúc đầu cũng là chuẩn bị rời đi,